ta muốn tiến vào. Triệu An cũng là thần sắc kích động vô cùng, đây là trộm gian vẫn là cưỡng gian? Hắn cũng nói không rõ ràng, càng nhiều vẫn là cưỡng gian a. Mông bắt đầu dùng sức, đem đại dương vật hướng nàng huyệt bên trong chậm rãi cắm vào. Chính là không nghĩ tới chính là nông phụ mật huyệt đã phi thường ẩm ướt, tiến vào cũng không có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa dị thường chặt khít, loại này chặt khít không là đơn thuần buộc chặt, mà là bên trong tường thịt kẹp hút vô cùng hữu lực. Chính mình chuyển động kẹp chặt dương vật, buông lỏng căng thẳng kẹp lấy, mang đến cảm giác liền đặc biệt mãnh liệt. A. Nông phụ cũng là dùng sức ôm chặt Triệu An, nàng không nghĩ tới nam nhân dương vật như vậy thô, thế cho nên cắm vào lúc tiến vào. Liền nàng đã sinh dục tam đứa bé tiểu huyệt đều cảm giác được một tia muốn nứt mở cảm giác. Tuy rằng dùng tay che lấy miệng của hắn, nhưng bị đại dương vật cắm vào huyệt khi vẫn là để cho ra tiếng âm, tay nàng bóp lấy Triệu An cánh tay làm đau. Triệu An không có cưỡng ép đi vào, mà là cúi đầu hôn một cái nông phụ môi, cứ việc ngậm miệng không cho đầu lưỡi đi vào, bất quá hôn môi cảm giác đã có thể cho khoái cảm tiếp tục tăng lên. Điều này làm cho Triệu An cảm giác nhặt được bảo. Cứ việc cái này nông phụ khẳng định lên tuổi tác, nhưng âm đạo của nàng vẫn như cũ thực chặt khít, lửa nóng mềm mại tường thịt cắt gao bao lấy đại dương vật, có lẽ là lâu không bị nam nhân cắm vào làm nguyên nhân. Quy đầu cắm vào nông phụ huyệt bên trong về phía sau. Bắt đầu trước nhẹ nhàng toàn mài lấy, như vậy động tác một hồi, rồi mới lại thoáng dùng sức hướng bên trong thúc một cái, đại dương vật liền tiến vào một nửa tại nông phụ thân thể bên trong. Tại từng đợt run rẩy phía dưới, Triệu An có thể cảm giác một trận nhiệt lưu trào ra. Nóng bỏng âm tinh đổ vào quy đầu, làm hắn cảm thấy dị thường thoải mái. A, thật chặt. Đại tỷ, ngươi, tên, là cái gì? Triệu An một bên rút ra đút vào một bên hỏi. Nông phụ đều có một chút bị chọc cười, đối phương liền tên của mình cũng không biết liền cắm vào rồi. Tiến vào còn muốn vấn danh tự. Có lòng không trả lời, chỉ là vừa mới cái loại này cao trào cảm giác làm nàng thực thỏa mãn, loại này khoái hoạt lúc trước từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Tại nàng nhìn đến, ân ái chính là nữ nhân chịu tội. Bị đè ở dưới người liên tục không ngừng điệp, không hề khoái hoạt đáng nói. Đen thui không lồ mãng xà tại màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt có quy luật bắt đầu rút ra đút vào, bởi vì dâm thủy nhiều lắm nguyên nhân, khiến cho mỗi lần ma sát đều phát ra xèo xèo chi. Âm thanh, làm người ta nghe được mặt đỏ tới mang tai, chỉ là như vậy âm thanh đang động tình nam nữ bên tai lại biến thành giao phối chương nhạc, càng thêm ra sức vặn vẹo mông, theo phía trên thân thể của đối phương đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Trắng nõn mông bự bị bàn tay to gắt gao bắt lấy, thỉnh thoảng vuốt ve vân ve hai cái, to lớn hòn giái mỗi lần đều tùy theo côn thịt đi tới đập đại môi mật cùng mông bự, đem trắng nõn mông đều vỗ màu đỏ bừng. Làm người khác lão bà cảm giác là thật rất tốt. Thế cho nên Triệu An càng ngày càng phấn khích, túi trứng đem mông va chạm ba ba ba rung động. Trong phòng vang vọng lấy dâm đảng thân thể va chạm âm thanh, còn có nông phụ kiềm chế kêu rên âm thanh, không có tưởng tượng trung rên rỉ. Chỉ có bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt mà nhịn không được phát ra thở gấp, hết thảy đều tại có đầu không nhứ tiến hành. Đại tỷ, ngươi tên là? Tên là gì? Tê. Thật là thoải mái. Với ngươi điệp huyệt thật thích a. Triệu An hôn lấy nông phụ gò má. Đại dương vật một chút cắm vào rút ra, cảm nhận vị này người vợ nông phụ chặt khít khoái hoạt. A. Từ Tuyết Châu. Đừng bảo là. Ngươi nhanh chút. Sẽ bị. Phát hiện. Nhanh chút. Nông phụ cuối cùng nói ra tên của mình, một giây kế tiếp liền co quắp. Cả người thân thể căng thẳng, theo sau thở ra một cái thật dài sau mới buông lỏng xuống. Chính là âm đạo đem dương vật kẹp không thể hoạt động, miệng tử cung còn tại vừa thu lại mút lấy quy đầu. Chương 722, nông phụ là nhị cô. Từ Tuyết Châu. Triệu An giống như tại nơi nào nghe nói qua tên này, có chút quen thuộc bộ dạng, nhưng là nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra, đây rốt cuộc là ai? Bất kể, trước cỏ nói sau. Triệu An lắc lắc đầu, bắt đầu tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Dương vật cùng phong tương giống nhau, rất nhanh tiến lui lui, đem dưới người đẩy đà nông phụ làm hoa chi loạn chiến. Mặc kệ Triệu An như thế nào thao, Từ Tuyết Châu đều là cắn chặt hàm răng. Cứ việc hơi thở đã không tự giác phát ra rên rỉ âm thanh. biểu lộ nàng khoái hoạt. Nhưng là miệng nhỏ vẫn như cũ đóng chặt lấy, không phát ra một điểm âm thanh, chỉ có nhàn nhạt tiếng thở gấp cho thấy nàng kỳ thật cũng không phải bình thường hưởng thụ. Ngươi mạnh khỏe nhanh. Thật sự sảng khoái. A. Luyến tiếc ngươi. Thật nghĩ ngày ngày chơi ngươi. Được không? Cho ta ngày ngày thao. Triệu An thở gấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, thật hiển nhiên là chuẩn bị tại đây cái chính mình cứu nông phụ bên trong thân thể phun sữa rồi. Phải biết nhưng hắn là không có mang bao. Cũng không cần mang bao, bắn tại loại này thân thể khỏe mạnh thường xuyên rèn luyện nông phụ bên trong thân thể, không làm được tới một lần lão trai ngọc ngực châu. Từ Tuyết Châu cũng là từng ngụm thở gấp, cố nhịn bên trong thân thể khoái ý khuyên bảo nói. Ân. Ngươi nhanh chút. Đừng bị phát hiện. Ân. Nhanh chút. A. Lần sau không thể. Không được. Ba ba ba. Xì. Kịch liệt vận động làm màu lúa mì làn da cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hai khối thân thể dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt lay động làm giường lớn đều tại lay động. Màu đồng xanh làn da cùng màu lúa mì màu da hình thành mãnh liệt đối lập kém. Chặt khít nóng ẩm âm đạo từng đợt nhúc nhích, có quy luật nhúc nhích, mềm mại hồng phấn âm đạo tường thịt buông lỏng căng thẳng kẹp chặt côn thịt, quy đầu câu quan chỗ qua lại cạo lau. Dính trượt dâm dịch đều bị tốc độ cao quất cắm đụng đã bị đánh bọt mép, dính vào hai người bộ phận sinh dục giao cấu chỗ. Thục phụ nhỏ tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng chủ động hôn môi trên người nam tử, hai đầu đẩy đà trắng nõn đùi cố gắng ngoại trương thành M tự hình. Bằng phẳng bụng tùy theo côn thịt xâm nhập mà lồi ra. Triệu An thở hổn hển, thật sự là dưới người thục phụ mật huyệt mang tới khoái cảm quá cường đại, côn thịt không có lúc nào là truyền đến bị chặt khít bao bọc cảm giác, hơn nữa quy đầu truyền đến mút hút lực độ càng ngày càng mãnh liệt. Dường như muốn đem tinh dịch đều vét sạch giống nhau, nhức mỏi. Chặt khít. T. Lão lẳng lơ. Như thế nào chặt như vậy? T. Điệp lên. Thật là thoải mái. A. Giết chết ngươi. Thật sự sảng khoái. Lão lẳng lơ. Về sau ngày ngày bị ta làm a. Không đem ngươi làm mang thai mới sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc kệ Triệu An như thế nào đùa giỡn nàng, Từ Tuyết Châu vẫn là không nói một lời nhắm mắt, chính là không muốn dùng dâm đãng nói trở về ứng, lúc này làm nàng cảm thấy thật xấu hổ. Tựa như nhất dâm phụ giống nhau. Ba ba ba. Trầm mê tại nhục dục Từ Tuyết Châu vẫn như cũ cảm nhận được mật huyệt không ngừng tăng lên côn thịt, bên tai còn truyền đến nam nhân dồn dập tiếng thở gấp, dương vật va chạm lực độ một lần so với một lần đại lực. Nghĩ đến nóng bỏng dơ bẩn tinh dịch xung kích tử cung mang tới khoái cảm, Từ Tuyết Châu chủ động nâng lên bờ mông, làm âm đạo cắn nuốt lâu dương vật, hai chân lão luyện có ăn ý kẹp chặt Triệu An hổ eo, cả người biến thành một đầu chuẩn bị lai giống thụ thai heo mẹ. Sắp tới. Triệu An gấp gáp ôm Từ Tuyết Châu mông bự nhất lên, cả người đặt ở nông phụ trên người, lấy một loại cực kỳ dâm đãng tư thế làm cuối cùng xông pha. Khoái cảm tê dại đến cực hạn, Triệu An gấp gáp ôm lấy Từ Tuyết Châu thân thể. Mông dùng sức cũng mấy phía dưới, xương sống thần kinh tê rần, tại ấm áp lỗ thịt bên trong, tinh dịch không chịu khống chế phun ra. Nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức bắn tới thuộc phụ thân thể, cùng trào ra cao trào âm tinh giao hội tại cùng một chỗ. Ngay ngắn côn thịt đều bị dính dính ấm áp chất lỏng bọc lại. Bằng phẳng bụng chậm rãi lồi ra, xuyên qua trắng nõn làn da mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới dơ bẩn tinh dịch tại tử cung bên trong chiếm cứ. Vù vù. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một trận thở dài. Bao gồm thỏa mãn cùng khoái hoạt. Nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lần này Triệu An cúi đầu cùng Từ Tuyết Châu hôn môi thời điểm đối phương cũng không tiếp tục cắn chặt hàm răng. Mà là mở to hai mắt nhìn, dường như bị Triệu An đầu lưỡi chấn kinh rồi. Lưỡi thơm bị đùa giỡn có chút tê dại. Sau cao trào nữ nhân cần phải nam nhân an ủi, phi thường phản cảm xuất tinh sau liền nhổ đi người. Đúng là bởi vì Triệu An sự tình sau an ủi, làm Từ Tuyết Châu cảm thấy một tia ấm áp. Lúc này mới sẽ đồng ý cùng đối phương hôn môi. Sự thật thượng nữ nhân rất đơn giản, chỉ phải đem nàng nhóm làm thư thái, cái khác sự tình liền phi thường tốt thương lượng. Từ Tuyết Châu, ta như thế nào ta cảm giác giống như nghe qua tên của ngươi giống nhau. Triệu An vuốt ve nông phụ vú, rắn chắc có thịt, cầm lấy đến cảm giác thật thoải mái, mềm nhũng trung mang lấy một loại co giãn, phi thường có xúc cảm, có chút yêu thích không buông tay bộ dạng. Từ Tuyết Châu trán ra một chút mồ hôi. Đều làm ướt mái tóc, sau khi mây mưa gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia sáng bóng, ngươi là con cái nhà ai, Hạnh Hoa thôn cứ như vậy đại, ngươi không phải là nơi này người. Ta là đã trở lại năm, theo ta mẹ trở về nhìn ta một chút bà ngoại. Triệu An hôn một cái đối phương gương mặt xinh đẹp, dương vật lại bắt đầu trở nên cứng rắn rồi, cứng rắn chỉ vào miệng tử cung cấp nữ nhân rất mãnh liệt phong phú cảm giác. Ngươi như thế nào còn cứng rắn lấy? Ngươi tên là gì? Ta có lẽ nhận thức đâu. Từ Tuyết Châu có chút kinh ngạc, tại nàng ấn tượng bên trong, nam nhân đều là xuất tinh liền nhuyễn đi xuống. Cứ việc đã 20 năm chưa làm qua rồi, nàng vẫn như cũ nhớ rõ rất rõ ràng, bằng không cũng không có khả năng cự tuyệt vừa rồi nam nhân cầu hoan. Nga không, phải nói cưỡng gian thích hợp hơn một chút. Ta gọi Triệu An a. Triệu An cười cười, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là hắn phụ thân trước kia là họ Từ, hơn nữa cũng là nơi này người. Mà phụ thân còn có hai cái tỷ tỷ cùng nhất người ca ca. Cái này chẳng lẽ nói là... Từ Tuyết Châu cũng là sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi, mẹ ngươi tên là Triệu Hinh Lôi. Triệu An tại kinh ngạc sau khóe miệng gợi lên dâm đãng ý cười, giống như, của ta tốt cô, của ta tốt nhị cô. Làm cháu đến hầu hạ ngươi đi. Nói xong cũng bắt đầu điên cuồng xông pha, đem Từ Tuyết Châu muốn ngăn cản nói đều cũng ngăn chặn. Từ Tuyết Châu nội tâm một mảnh đau khổ, nàng cư nhiên bị cháu của mình cấp cưỡng hiếp rồi. Thật sự là nghiệp chướng a. Đây chính là loạn luân a, này sao có thể như vậy? Cứ việc loạn luân là làm người ta phỉ nhổ, nhưng là tại Triệu An mạnh mẽ xung kích phía dưới, Từ Tuyết Châu khoái cảm đến đặc biệt mãnh liệt, hơi thở cũng là trở nên càng ngày càng ồ ồ. Âm đạo ngược lại đã tuôn ra càng nhiều dâm dịch, hình như cũng thích loại cảm giác này. Chương 723, thân thích tình huống 20 phút về sau, Từ Tuyết Châu rên rỉ một tiếng, thân thể căng thẳng đến cực hạn, cả người run run vài cái, lại lần nữa bị điệp đến cao trào đám mây bên trong. Nàng đã không nhớ rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần, nàng chỉ biết là mình bị đệ đệ con gian dâm rồi, bị nội bắn rồi, bị làm chết đi sống lại, đầu đều là chóng mặt. Triệu An hôn một cái chính mình nhị cô về sau. Đứng dậy trà sạch sẽ thân thể. Mặc lên quần áo rời đi, lưu lại một điểm tư nhân thời gian cấp đối phương đối mặt. Từ Tuyết Châu nằm tại trên giường thở gấp, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trời trần nhà, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị cỏ. Bị cháu của mình cấp cỏ. Khó trách phía trước cảm giác được một trận quen thuộc, nhất thời lại nghĩ không ra. Vừa nghĩ đến mình bị cháu tiến vào thân thể, còn tại thân thể bên trong bắn nhiều như vậy tinh dịch. Từ Tuyết Châu cả người đều có một chút không xong. Có chút mộng so, đứng dậy chà lau một chút thân thể, kéo lấy mệt mỏi thân thể nằm tại trên giường lại ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, Từ Tuyết Châu dường như nghe đến trượng phu âm thanh, thực vui vẻ cười to, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Phòng khách có chút ồn ào, giống như là có khách nhân tới. Lúc này phòng khách bên trong, Triệu An chính cầm lấy chén rượu mời rượu nói, đến uống một chén, đã lâu không gặp, nhị cô phu ngươi chỉ sợ cũng không nhận ra ta a, đến, uống rượu. Uống nhiều rồi, chúng ta liền quen thuộc. Ha ha. Tốt, tiếp tục uống, ngươi rượu này thật đúng là uống ngon, nhất định thực quý a. Nhị cô phu là một cái thành thật anh nông dân, đang nói chuyện vài câu về sau, nhà hắn tình huống chén rượu Triệu An nắm giữ nhất thanh nhị sở. Nguyên lai nhị cô phu là có sinh sản chướng ngại, sẽ không xảy ra, thậm chí không thể cương lên. Bất đắc dĩ phía dưới mới có thể nhường thê tử cùng đệ đệ của mình sinh con, xem như mượn loại. Mà người đệ đệ kia chính là phía trước bị Triệu An gặp hơn nữa đánh chạy người. Thật hiển nhiên nhị cô đối với loại chuyện này là rất kháng cự. Cho dù là gặp được rồi, cũng làm như bị chó cắn rồi, đã hơn 10 năm không có cái kia, hôm nay bỗng nhiên tìm nàng ân ái. Nàng nhất định là không chịu. Tại dưới sinh tam đứa bé về sau, nàng liền cự tuyệt tiếp tục cùng đệ đệ của trượng phu, cũng chính là em chồng cùng một chỗ đi ngủ, làm một cái tốt thê tử. Nghĩ đến đây, Triệu An tâm tư liền linh hoạt, hắn đối với nhị cô cũng không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng là cái loại này huyết mạch thượng thân tình làm hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, loại chuyện này đặt ở bất kỳ cái gì một cái nam nhân trên người đều không cách nào chịu đựng, cũng chịu không được. muốn chiếm giữ chính mình nhị cô. Nhất là tại thưởng thức qua nhị cô mùi vị về sau. Hắn càng là không có khả năng cho phép chính mình nữ nhân đợi ở chỗ này. Nhưng là muốn đem nhị cô thu vào tay, còn cần phải một điểm kỹ xảo. Nhị cô từ Tuyết Châu Âm Đạo thực căng đầy, hàng năm làm việc tay chân làm thân thể của nàng thực khỏe mạnh. Tăng thêm trường kỳ chưa từng sử dụng hạ thân, cho nên làm lên đến ký có xử nữ chặt khít, lại có thuộc phụ mềm mại, còn có tập thể hình nữ lang cái loại này chặt chẽ bao bọc kẹp hút. Hơn nữa bộ dạng cũng không tệ, dung nhan tú lệ. Thực nại nhìn nữ nhân. Thôn nữ nhân đại bộ phận đều quá bình thường, nhưng là không biết có phải hay không gian vấn đề, nhị cô liền trưởng rất tốt, tương đối ở thôn những người khác tới nói, vậy càng là xinh đẹp mỹ nhân. Triệu An phía trước trở về cùng mẫu thân hàng huyên một hồi. Hỏi còn có hay không này thân thích của hắn có thể đi đi vừa đi, bái phỏng một chút. Mà Triệu Hinh Lôi cũng rất rõ ràng con trai mình ý tưởng, bái phỏng là giả, chỉ sợ là đi tìm có hay không con mồi a, vì thế liền đem thôn cận tồn thân thích cấp nói ra. Dù sao cũng không có cái gì cùng lắm thì, chung quy vẫn là muốn đi đi vừa đi, bằng không sẽ rất khó nói rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Vì thế Triệu An liền cầm lấy một chút rượu cùng lễ vật đi đến nhị cô gia. Vừa vặn đụng tới trở về nhị cô phu. Cái này hàm hậu thành thật người, chỉ sợ còn không biết lão bà của mình đã bị người khác cấp địch. Đương từ Tuyết Châu đi đến phòng khách nhìn đến Triệu An thời điểm biểu cảm đều trở nên không phải thực tốt rồi. Sao ngươi lại tới đây? Tuyết Châu, đây là ngươi đệ đệ con a, cháu của ngươi, ngươi quên sao? Ta nhớ được trước đây còn đã trở lại, ngươi cư nhiên quên mất. Đi làm cơm a, Tiểu An a, đêm nay ở nơi này ăn cơm. Nhị cô phu thật nhiệt tình chiêu đãi. Đối với một kẻ có tiền thân thích, hắn luôn luôn đều là phi thường nhiệt tình. Chẳng phải là tham tiền, mà là có tiền thân thích cũng không có vắng vẻ hắn, suy bụng ta ra bụng người, hắn khẳng định có thể so với gốc nhiệt tình. Từ Tuyết Châu giật giật môi, nhìn đến Triệu An cầm một đống lớn đồ vật đến về sau, tâm tình có chút phức tạp, ngươi đến thì tới đi, cầm lấy nhiều đồ như vậy làm cái gì? Cái này không phải là đã lâu không nhìn thấy cô sao? Lần này khó được trở về một chuyến, liền lấy một điểm đồ vật đến, chút lòng thành mà thôi. Triệu An cười cười, cũng không có đem sự tình nói ra, nếu đối phương cũng không nghĩ vạch trần loại chuyện này, vậy hắn tự nhiên cũng không phải làm như vậy. Mẹ ngươi đâu này? Nàng trở về chưa? Từ Tuyết Châu giả trang không thèm để ý đi phòng bếp muốn nấu cơm. Có a, tại bà ngoại ta gia đâu? Đúng rồi, bọn nhỏ đâu này? Ta phải chào hỏi a, bằng không về sau không biết lời nói. Đánh lên cái đến cũng không biết là thân thích vậy là tốt rồi nở nụ cười. Triệu An cười nói, đây mới là con mắt của hắn, sưu tầm con mồi. Vừa nói như vậy nhị cô phu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mẹ của nó ơi, đi gọi một chút Huệ Chi, đứa bé kia thật cực khổ. Huệ Chi là ai? Triệu An nháy mắt một cái. Hình như phát hiện cái gì? Huệ Chi là đại nữ nhi, người tam cô có tam đứa bé, lão đại là Huệ Chi. Lão nhị là một đàn ông kêu Lai Phúc, lão tam là của ngươi tiểu đường muội tên là Lan Chi. Nhị cô phu tại bên cạnh giải thích, được rồi, ta minh bạch, đã lâu chưa có trở về, liền thân thích là dạng gì đều quên. Ta còn chưa từng thấy qua Huệ Chi, nàng đại hay là ta đại. Triệu An nháy mắt một cái. Lúc này nhị cô liền lộ ra một tia mỉm cười, đương nhiên là ngươi Huệ Chi tỷ lớn. Nàng đều 22 tuổi rồi, ngươi mới 16 tuổi đâu. Người nông thôn đều cho rằng qua hết năm mới có thể dài một tuổi, cũng không cho rằng qua sinh nhật liền lớn hơn một tuổi. Khi liền cùng một chỗ đi nhìn nhìn đem, Huệ Chi tỷ làm sao vậy? Triệu An tâm tư linh hoạt, tìm được con mồi chính là làm người ta hưng phấn. Nhị cô hình như quên mất phía trước không thoải mái, cũng quên tử cung của nàng bên trong còn có Triệu An đứa cháu này tinh dịch, ai, ngươi Huệ Chi tỷ mệnh khổ. Xuất giá thời điểm nhà nàng kia lỗ hổng liền uống nhiều rồi. Kết quả cùng trúng độc, tê liệt đã hơn một năm, đoạn trước thời gian mới đi thế, khổ đứa bé kia rồi, liền đứa nhỏ đều không có một cái. Chương 724, đi đại đường tỷ gia đừng thương tâm rồi. Các nhân đều có thiên tương. Này nói không chừng là chuyện gì tốt, nàng bên kia có lão nhân cần phải chiếu cố sao? Triệu An có chút nghi ngờ nói, nụ cười thực ôn hòa, nói ra nói cũng không phải làm người ta phản cảm. Nhị cô gật gật đầu. cùng nhà nàng bà ở tại cùng một chỗ, nhà nàng bà cũng là một cái số khổ nhân a, đều là số khổ người, ai, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút, chính là đi cần phải một chút thời gian, hơn nữa đường núi không dễ đi. Ngươi nếu đi không có thói quen liền ở lại đây đi. Khó mà làm được, thật vất vả đến đây một chuyến, nhất định là phải nhiều đi một chút. Ta tại thành thị bên trong thời điểm thực chú trọng rèn luyện, thường xuyên làm vận động. Thân thể phi thường tốt. Nhị cô ngươi chờ ta một chút, ta trở về cầm lấy ít đồ, lần thứ nhất đi, như thế nào cũng muốn mang ít đồ đi. Triệu An nói xong cũng lập tức quay trở về trong nhà đi cầm lấy này nọ. Kỳ thật Triệu An nói không có sai. Hắn xác thực thường xuyên làm vận động, chẳng qua là làm trên giường vận động mà thôi. Trở về nhà gì cả các nàng đang tại lò bếp nấu cơm, nơi này thiết kế vẫn là cùng người nông thôn có chút giống nhau, chẳng qua so với truyền thống lò bếp muốn đã khá nhiều. Mẫu thân tọa tại ghế phía trên cùng bà ngoại trò chuyện, nàng mang thai vốn không có đi làm việc này. Tiểu An như thế nào trở về? Nhanh như vậy bước đi hoàng thân thích. Không có đâu, nhà đại bá quá xa, ta đi trước nhị cô gia. Nhị cô nói muốn đi gọi đường tỷ cùng nhau ăn cơm. Ta suy nghĩ có phải hay không mang ít đồ đi, trở về đến cầm lấy ít đồ. Các ngươi không cần chờ ta ăn cơm, ta tại nhị cô gia ăn là tốt rồi. Triệu An giải thích một phen, sau đó cầm lấy một điểm đồ vật liền chuẩn bị xuất phát. Nhiều đi một chút cũng là chuyện tốt, đừng cả ngày bận bịu công tác, đi tán giải sầu a. Triệu Hinh Lôi không có ngăn cản, ngược lại thực duy trì, tại nàng tâm lý tiền cũng không trọng yếu, nàng ngược lại là lo lắng con có tiền liền đồi bại. Bà ngoại cũng là cười tủm tỉm nhìn, nàng căn bản cũng không biết chính mình ba đứa con gái đều bị ngoại tôn cấp cỏ, thậm chí còn có một cái bị thao mang thai. Nếu có biết hay không có thể hay không bị dọa bệnh tim đều đi ra. Điều này cũng đáng sợ một điểm. Rất nhanh Triệu An liền lấy một cái rất lớn túi đồ vật xuất phát, có chút đồ trang điểm, còn có càng nhiều chính là nguyên liệu nấu ăn cùng thuốc bổ, còn có một cái đỏ thẫm bao. Nông thôn nhân vẫn là trả thù lao tối thật sự. Nơi này đại đa số mọi người là bần rất nghèo. Nhị cô nhìn thấy Triệu An cầm một cái rất lớn túi này nọ sau có một chút oán giận nói, Tiểu An, không cần cầm lấy nhiều như vậy, quá khách khí. Ngươi Huệ chi tỷ không dám thu. Có cái gì không dám thu, ta hiện tại có tiền, ta mở công ty rồi, nên cho các ngươi đều quá khá một chút. Nhị cô, ta phía trước hồ đồ, thực xin lỗi, ta cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi quá vô cùng tốt tốt lắm. Triệu An bỗng nhiên nhắc tới Liễu Chi trước sự tình, xin lỗi thái độ cũng thực thành khẩn. Nhị cô thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, đừng nói nữa, nhị cô biết ngươi không phải cố ý. Nhị cô còn muốn cảm ơn ngươi. Tốt lắm, chuyện này thì không cần nói. Chúng ta đi thôi. Nàng cũng là tha thứ Triệu An, nhìn đến Triệu An diễn xuất ở ngoài, xác thực không tức giận được, đối phương vẫn là nàng tốt cháu. Huệ chi tỷ nhà tại bên cạnh một khác, cần phải bay qua một ngọn núi mới có thể đến. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, đi đường nói cũng là cần phải nửa giờ. Nơi này người ở thưa thớt, liền đường xi măng đều không có, đều là bùn đất đường, đi phi thường lao lực. Này hoàn hảo là trời đẹp, lộ khá tốt đi. Còn muốn gặp được trời mưa xuống, vậy đi bộ đều là mang ra khỏi một cước bùn đất. Vừa đi vừa trò chuyện, trải qua cùng nhị cô nói chuyện phiếm, Triệu An cũng lớn dồn đã biết đối phương tình huống. Đại nữ nhi Huệ chi xuất giá rồi. Năm trước mới xuất giá, gả cho một cái tử quỷ. Nghe nói liền động phòng đều không có liền bởi vì cùng trúng độc tê liệt, vì trị liệu quản gia để đều móc rỗng. Đây là thật số khổ, gả đi còn muốn chịu tội, may mà chính là bên kia chỉ có một cái gia bà. Đối với nàng cũng không tệ lắm, cũng không trở thành thụ khi dễ, chính là ngày quá khổ ba ba. Con thứ hai là duy nhất đàn ông, cũng là kết hôn rồi, ở tại nhà cũ không xa phòng mới bên trong. Nói là phòng mới, kỳ thật chính là mới xây tạo một ít đống phòng ốc. Xem như nhà mới, bởi vì cưới nàng dâu rồi, cần phải một cái nhà mới đến sung hỉ, nhà cũ thật sự là quá cũ. Mà tam nữ nhi cùng biểu muội giả lị giống nhau, đều đang đi học, mà gần nhất thật sự quá nghèo, đọc không dậy nổi thư. Đã thôi học, cô nàng kia chạy tới Huệ chi tỷ trong nhà, cô gái nhỏ khổ sở trong lòng, nhưng cũng biết tình huống trong nhà, không muốn cấp trong nhà mang đến gánh nặng. Nghe xong những tình huống này về sau, Triệu An nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm khái. Đời trước chính mình không chính là như vậy sao? Hoàn toàn không có sở hữu, cái gì cũng không chiếm được, mẫu thân tái giá cũng là buồn bực không vui, hết thảy đều trở nên hận không thể ý. Hiện tại không giống nhau, hắn muốn cái gì đều có thể được đến. Đã đạt tới đứng đầu tứ đại gia tộc hàng ngũ. Tuy rằng tương lai còn rất dài một đoạn đường phải đi, bất quá bây giờ coi như là làm chắc căn cơ, cũng không hư những người khác. Nhị cô, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi quá tốt. Nếu có cần phải, có thể đến công ty của ta, mặt khác Lan Chi còn cần phải đọc sách. Ta có thể bỏ tiền làm nàng đọc sách, đây là thật. Đọc sách mới là biện pháp hữu hiệu nhất, mới có thể thay đổi vận mệnh. Triệu An giọng điệu thực chân thành tha thiết. Làm người ta cảm thấy một cổ an lòng cảm giác. Nhị cô môi giật giật, lắc lắc đầu, loại chuyện này rồi nói sau, còn cần ngươi nhị cô phu gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, đi đến một đầu rừng cây ở giữa đường nhỏ một bên. Triệu An bỗng nhiên ôm nhị cô, dùng thoáng run rẩy âm thanh nói, nhị cô, lại cho ta một lần a, nhị cô, thực xin lỗi, ta không nghĩ, nhưng là ta không khống chế được chính mình, ta nghĩ muốn. Từ Tuyết Châu nũng nịu kêu to một tiếng. Từ chối một lát sau lại thở dài một tiếng, nàng kỳ thật không hề giống đáp ứng. Tuy rằng buổi chiều nàng bị làm thật thoải mái, nhưng là đã biết hai người ở giữa quan hệ về sau, nàng vẫn cảm thấy thật không tốt, đừng như vậy Tiểu An. Chúng ta là thân thích, chúng ta không thể như vậy. Nhị cô, lại cho ta một lần a, ta rất nhanh, hơn nữa nơi này không có người, đến đây đi. Triệu An nói liền đi bái nhị cô quần rồi, bàn tay to thuần thục vuốt ve vú. Thỉnh thoảng sờ sờ hòn le kích thích nữ nhân tính dục. Từ Tuyết Châu có lòng muốn quát lớn, nhưng là nghĩ đến Triệu An cầm nhiều như vậy lễ vật đến, hơn nữa còn cầm 2.000 đồng tiền cấp trượng phu. Loại này ân tình làm nàng có chút khó có thể cự tuyệt. Tăng thêm nghĩ đến Triệu An khả năng cũng liền đợi một đoạn thời gian mà thôi, cho cũng liền cho a, ít nhất không có khả năng ở lại nơi này tiếp tục tai họa nàng. Ngươi nhanh chút. Chương 725, nhị cô cao trào nghe thế, Triệu An liền trở nên mừng rỡ như điên. Không ngừng hôn lấy nhị cô gò má, hô hấp đối phương trên người độc đáo hương vị, một loại nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm, mang lấy một tia quê cha đất tổ hương vị, thực làm người ta mê muội, tựa như mặt của nàng nhan giống nhau, thực nại nhìn. Bá! Nhị cô quần bị kéo xuống, màu lúa mì mông lớn lại lần nữa xuất hiện ở Triệu An trước mặt. No đủ mông cong vô cùng đẩy đà, sờ lên xúc cảm tràn đầy co giãn. Một luồng rậm rạp lông mu tô điểm tại bụng phía dưới, biểu hiện lấy tràn đầy tình dục. Triệu An đem chính mình côn thịt phóng thích ra, đem nhị cô thân thể hơi hơi nghiêng về trước, đại dương vật từ phía sau đi vào, chỉ vào ướt át âm đạo miệng qua lại ma sát. Nhị cô, ngươi thật tốt, ngươi tốt nhất, ta rất nhanh, cảm ơn. Từ Tuyết Châu thở dài một tiếng, bắt được Triệu An quấy phá bàn tay to, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngươi nhanh chút a, đợi lát nữa muốn tối rồi. A. Vừa nói xong cũng bị cắm vào. Triệu An eo hông nhất đưa, côn thịt tiến vào một cái trắng miệng lầy lội thông đạo. Triệu An có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa Triệu An dương vật. Tùy theo Triệu An xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Triệu An hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số, dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Từ Tuyết Châu bàn tay gắt gao bắt được Triệu An cánh tay, thở hổn hển nói. Nhẹ chút. Quá lớn. Cũng không có rên rỉ, mà là từng ngụm đến hút lãnh khí. Tốt, nhị cô. Triệu An nói xong cũng lại bắt đầu vuốt ve nhị cô hòn le, tiếp tục kích thích thuộc phụ tình dục. Quả nhiên không bao lâu, nhị cô hạ thân càng ngày càng ướt át. Vòng eo vặn vẹo cũng càng ngày càng thường xuyên. Ân. Tốt hơn nhiều. Ngươi bắt đầu đi. Nhanh chút. Bằng không tối rồi. Từ Tuyết Châu bất đắc dĩ thúc giục nói, nàng chính mình cũng không biết vì sao sẽ bị cháu cấp tiến vào bên trong thân thể. Loại cảm giác này quá xấu hổ, có lẽ là có chút trở về chỗ cũ cái loại này cực hạn khoái hoạt. Nhị cô. Ngươi mạnh khỏe nhanh. Thật thoải mái. A, ta muốn địt ngươi. Triệu An đem địt tự cắn vô cùng nặng, âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật. Làm Triệu An thoải mái 10 phần, tại dâm thủy nhuận trật xuống Triệu An không có lực cản, côn thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp tường thịt nhăn nheo, cuối cùng đội lên chỗ sâu nhất hoa tâm, miệng tử cung cùng một tấm miệng nhỏ giống nhau cắn quy đầu mút lấy. Thục phụ lỗ thịt so với thiếu nữ càng thêm mềm mại càng thêm nhúc nhích kẹp hút. Rừng cây lúc, gậy trúc lá rụng tùy theo gió nhẹ thổi qua mà bay xuống. Tại trong rừng đường nhỏ phía trên, một đôi tuổi tác kém có chút cách xa nam nữ đang tại vong tình giao cấu. Đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức khiến cho nông phụ mông công bị bắt nâng lên, vừa vặn làm nam nhân dương vật tiến vào chỗ sâu, một tấc xâm nhập, không ngừng gian dâm thục phụ mềm mại mật huyệt. Mỗi một lần quất đánh đều có khả năng lôi ra một mảnh dâm dịch. Bụng va chạm mông công phát ra ba ba ba dâm mỹ âm thanh. Vạm vỡ bờ mông rất nhanh chấn động, giống như máy đóng cọc mỗi một cái đều đem thô đại dương vật rắn rắn chắc chắc đâm vào nữ nhân ép tim. Nam nhân khuôn mặt chôn ở nữ nhân bả vai. Bởi vì bộ phận sinh dục bị nữ nhân nóng ẩm trùng điệp mập huyệt khoái sục mà sinh ra khoái cảm khiến cho hắn phát ra ô ô rên rỉ cùng ồ ồ thở gấp. Nữ nhân nhìn tắt so nam nhân tuổi lớn hơn nhiều, phải là một 40 có thừa phụ nhân. Tuy rằng không trẻ, nhưng là màu lúa mì da dẻ thập phần tinh tế, bị mồ hôi thấm vào làn da lóng lánh, nữ nhân ngửa ra sau đầu thở gấp, trên mặt cũng là mồ hôi âm hiểm, thủy quang loang lổ, khóe mắt tuy rằng đã có mấy đầu đường văn nhỏ. Nhưng thon dài lông mày, nguyệt nha ánh mắt, cao gầy mũi, dài rộng nhô ra mũi cùng đầy đặn rộng lớn môi, khiến nàng nhìn mặc dù không tuổi trẻ nhưng nữ nhân vị 10 phần, như tại bình thường khả năng còn cảm thấy đoan trang, nhưng xương cốt lộ ra cổ lẳng lơ kính. Làm nam nhân nhìn liền nghĩ thao. Nhị cô. Sướng hay không? Ta rất thích điệp ngươi. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Thật thoải mái. Triệu An thở hổn hển, cốt cách cao lớn nông phụ cho hắn mang đến xung kích thật sự là quá cường liệt rồi, thích đến hắn có chút cảm giác da đầu tê dại. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác, cái loại này dương vật bị kín không kẽ hở thịt bộ bọc lấy, bốn phương tám hướng âm đạo tường thịt tại chen ép, không ngừng lôi kéo. Âm đạo tường thịt hấp thụ tại côn thịt phía trên. Phản phất là một đám tiểu tiểu giác hút, tại quốc đánh thời điểm sinh ra muốn ngừng mà không được xúc động tê dại, giống như bị điện giật cảm giác, làm người ta thật lâu khó có thể quên, lại hận không thể gia tốc đi chấn động đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Từ Tuyết Châu có chút khuất nhục vểnh lên mông bự, không có đi ứng nam nhân lời nói, ngược lại là thúc giục. Ngươi nhanh chút a. Bị phát hiện. Mau tối rồi. A. Vừa nói xong nhận thấy nam nhân quất cắm tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hơn 10 lần về sau, nàng cao trào. Lại lần nữa trải nghiệm đến toàn thân tê dại đến cực hạn khoái cảm, từng cổ âm tinh trào ra, tưới tại quy đầu phía trên, rung rẩy âm đạo tường thịt dưỡng như muốn đem côn thịt cấp bấm giống nhau. Triệu An không có quất đánh, mà là đem nhị cô đầu chuyển qua, miệng rộng sữa đắp lên thở gấp miệng nhỏ. Đầu lưỡi đưa tới, quấy lấy nhị cô lưỡi thơm, lẫn nhau vong tình ôm hôn. Thẳng đến nhị cô lấy lại tinh thần, mới mỉm cười. Từ Tuyết Châu bị nhìn có chút ngượng ngùng, Tiểu An, ngươi nhanh chút a, bằng không mau tối rồi. 3. Triệu An rút ra côn thịt, còn mang ra khỏi một cổ dâm dịch, nhìn nhị cô có chút ngượng ngùng, đây là nàng động tình chứng cứ. Triệu An đem nhị cô quần cởi xuống dưới. Ngồi xổm người xuống xuyên qua hai đùi nữ nhân loan, bàn tay nâng lấy hai bên mông lớn vuốt ve, một tay lấy nhị cô ôm. Ướt đẫm côn thịt lại lần nữa tiến vào nhị cô bên trong thân thể, lập tức cảm giác được một mảnh lửa nóng. Vừa ướt vừa nóng, một mảnh lầy lội bao bọc thật thoải mái. A. Nhị cô nũng nịu kêu to một tiếng, hai tay ôm cháu của mình, tư thế này bị cắm vào sâu hơn, khoái cảm cũng mãnh liệt hơn rồi, cũng có một chút xấu hổ. Triệu An ngồi xuống đem đồ vật cầm lấy treo ở sau lưng. Hai tay nâng lấy nhị cô co giãn mông cong, một bên đi một bên làm, nhị cô, nhanh như vậy một điểm, còn có thể tiết kiệm thời gian. Nói cho ta, ngươi vui không? Ân, nhị cô khoái hoạt. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị phát hiện. Ân. Nhị cô nhẹ nhàng rên rỉ một câu, lập tức liền bị phấn khích Triệu An mãnh địch một chút, thân thể vẫn luôn tại run run, khoái cảm lượn lờ trong lòng. Toàn thân đều là ở vào tê dại điện lưu trong đó, chỉ có hưởng thụ cao trào khoái cảm dục vọng tồn tại. Chương 726, đường tỷ đường muội. Một bên đi một bên làm, loại chuyện này tại Từ Tuyết Châu nhìn đến chính là dâm đảng vô cùng sự tình, nhưng là chính là loại này dâm đảng sự tình làm trời sinh tính bảo thủ nàng cảm thấy phá lệ kích thích. Dâm loạn không khí cũng để cho mật huyệt của nàng không ngừng tiết ra róc rách dâm dịch, những cái này dâm dịch đều bị Triệu An nhanh chóng quất cắm côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, quấy, thành cuối cùng nồng bạch sữa đậu nành trạng dị vật. Một đường đi 10 phút, mắt thấy muốn đi ra rừng cây. Nhị cô mật huyệt càng ngày càng gấp rồi, Tiểu An, phía trước liền muốn đến, chúng ta không thể làm tiếp nữa rồi, bị phát hiện, đến lúc đó nhị cô liền không mặt mũi thấy người. Lúc này Triệu An nhận thấy có cái gì dị vật, rút ra côn thịt, một cái tê tự hình hạn chế sinh đẻ vòng rơi xuống, nhị cô lại không có phản ứng. Khó trách nhị cô đối với bị nội bắn một điểm kháng cự đều không có, nguyên lai là có hạn chế sinh đẻ vòng tại bên trong. Căn bản cũng không lo lắng, nhưng là bây giờ hạn chế sinh đẻ vòng bởi vì bị cự lực va chạm mà đưa đến chấn động bóc ra, cái này rất thú vị. Đến lúc đó có khả năng hay không đem nhị cô cấp địch mang thai đâu này. Mỗi lần đem một cái hơn 40 tuổi thuộc phụ. Có thể đương mẫu thân mình tuổi tác thuộc phụ cấp địch mang thai, cái loại này vượt qua 20 năm tuổi tác kém sẽ phi thường hăng hái. Nhìn rơi xuống hạn chế sinh đẻ vòng, Triệu An hơi hơi dùng sức đá một cái, đem hạn chế sinh đẻ vòng đá rớt. Nhị cô, ta sắp ra rồi, toàn bộ bắn cho ngươi. Ân, nhanh chút a, muốn tối rồi. Bắn a. Đâu bắn vào? Nhị cô không có cự tuyệt, nàng không lo lắng mang thai. Nếu biết chính mình hạn chế sinh đẻ vòng rơi mất, vậy khẳng định nói cái gì cũng sẽ không khiến đối phương nội bắn. Vạn nhất bị làm lớn bụng, kia nhưng mà khó mà nói, sẽ rất khó xong việc. Nóng ẩm, lầy lội, chặt khít, thuộc phụ âm đạo cho Triệu An cảm giác phi thường cường liệt, cái loại này bị gắt gao bóp chặt, giống như vô số tay nhỏ nắm chặt này côn thịt cảm giác. Thật sự quá tuyệt vời. Nhất là có kinh nghiệm thuộc phụ người vợ càng là hiểu được như thế nào phối hợp, tại trong giao cấu một cách tự nhiên mị thái vĩnh viễn là tuổi trẻ thiếu nữ không thể bằng được. Ấm áp mềm mại bao bọc. Côn thịt cùng thịt mềm lẫn nhau ma sát nóng lên, không chỉ có là nữ nhân, chính là nam nhân cũng có khả năng cảm giác được thật thoải mái, thật phong phú. Quy đầu thượng tê dại như điện lưu giống như, chớp mắt truyền đến đầu óc, kích thích da đầu một trận rung lên. Eo hông bản năng rất nhanh chấn động, muốn ma sát ra càng nhiều khoái cảm. Bắn. Bắn chết ngươi, tao cô, ta muốn ngươi cho ta sinh con. Triệu An rống giận một tiếng, đem côn thịt đưa đến nhị cô bên trong thân thể chỗ sâu. Ba kỷ. Ba kỷ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thục phụ tử cung. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ. Còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Triệu An còn dùng lực run hai cái, bảo đảm tinh dịch toàn bộ bắn vào nhị cô bên trong thân thể, nhìn ánh mắt mê ly. Biểu cảm thực hưởng thụ nhị cô. Nội tâm của hắn dần dần thăng lên tà ác tâm tư, muốn làm mang thai. Phải muốn làm mang thai. Từ Tuyết Châu còn tại thở gấp, vừa rồi nội bắn, tinh dịch cùng viên đạn giống nhau, đánh tại tường thịt phía trên thật thoải mái, tê tê dại dại, làm nàng thiếu chút nữa tim kêu ra tiếng, khá tốt nhịn được. Lần này bụng căng căng. Thực ấm áp, cũng thực nóng bỏng, dường như bị bắn rất nhiều đi vào. Một cái nữ nhân làm nam nhân nội bắn, cái này đại biểu bất trung trinh, như vậy cũng không tốt. Chính là Từ Tuyết Châu cũng không có biện pháp gì, xuất tại bên trong thân thể. Đợi lát nữa lau một chút thì tốt. Tốt lắm, thả ta xuống a, chúng ta muốn đi gặp ngươi Huệ Chi tỷ. Nhìn có chút luống cuống tay chân chà lau bên trong thân thể không ngừng tràn ra tinh dịch nhị cô, Triệu An liền có điểm cảm thấy buồn cười. Không bao lâu, nhị cô liền xử lý tốt, chính là tạm thời dùng quần lót ngăn chặn miệng âm đạo, làm tiểu huyệt đem tinh dịch cấp hấp thu hết. Phía trước một mảnh rách nát phòng gạch ngói, nhất cái cô nương trẻ tuổi đang tại thu quần áo. Tướng mạo cùng nhị cô không sai biệt lắm, nhưng là trẻ rất nhiều, cũng dễ nhìn một chút. Mẹ! Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Nhị cô lắc lắc đầu, không có việc gì, gọi các ngươi cùng đi ăn cơm. Đây là ngươi đường đệ Triệu An. Là ngươi tiểu thúc con, năm nay về nhà, là tới thăm ngươi. Xin chào, Huệ Chi tỷ, đã lâu không gặp, ngươi thật xinh đẹp đâu. Đây là lễ vật cho ngươi, một chút hàng ngày đồ dùng. Triệu An đem một cái rất lớn túi đồ vật đưa tới. Nụ cười thật ôn hòa. Quách Huệ Chi nũng nịu kêu to một tiếng, che miệng, làm như vậy không được a, không được, này nọ nhiều lắm, ta không thể nhận. Cứ việc tâm lý rất muốn, nhưng là gia giáo lương hảo nàng biết như vậy thật không tốt. Không thu những cái này vô lễ đồ vật. Ha ha, chớ khách khí, thu cất đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ hồi đi ăn cơm, thu cất đi, ta giúp ngươi cầm lấy tiếng trong phòng khách. Triệu An Việt nhân đức không nhường ai đi tới gian phòng đi. Đem đồ vật đặt ở cái bàn phía trên. Quách Huệ Chi dậm chân, nhưng là biểu cảm đã có một chút cảm động, mẹ, cái này đệ đệ rất rộng rãi đâu. Người khác tốt lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị cô có chút lật một cái bạch nhãn. Cái này nhìn tốt lắm cháu vừa rồi nhưng là đem nàng ôm vừa đi một cọng cỏ, còn đem nàng cấp nội bắn rồi. Ân, tốt, tốt lắm. Thu thập một điểm, cùng thân gia cùng một chỗ tới dùng cơm a, ta còn muốn trở về nấu cơm. Ngươi đường đệ lần thứ nhất đến nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi cũng trải qua đến giúp ta một chút. Triệu An bên này vào cửa liền thấy một cái thiếu nữ, đại khái một m5 nhiều, có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa dinh dưỡng cũng không được khá lắm, nhưng là dung nhan thực thanh lệ, có một cổ nước sạch ra phù dung cảm giác. Thực tươi mát, nói vậy chính là bởi vì bỏ học mà đi tới nơi này một bên đường muội Quách Lan Chi đi à nha. Ngươi mạnh khỏe đường muội, ta là Triệu An, mẹ ngươi là cô của ta. Triệu An cười nói, lại lấy ra nhất bao đồ ăn vặt đưa tới. Nghĩ nghĩ có lấy ra 200 đồng tiền cùng một chỗ đưa tới, lần đầu gặp mặt, cũng không biết ngươi thích gì, số tiền này ngươi cầm lấy, về sau có thể đi mua đồ ăn. Chương 727, kế hoạch báo thù. Quách Lan Chi lắc đầu đem tiền tài đưa trở về. Cứ việc lần thứ nhất gặp mặt, nàng đối với Triệu An còn thực xa lạ, lại vẫn không có tiếp nhận tiền tài, không được, ta không thể tiếp nhận ngươi tiền tài. Lúc này nhị cô cũng đi đến, nhìn đến nữ nhi như vậy lúc còn nhỏ. Tâm lý lập tức nhất chua, Tiểu An, qua hết năm ngươi mang Lan Chi cùng một chỗ trở về được không? Cho nàng tìm trường học. Lan Chi đọc sách thực thông minh, nhị cô không có năng lực, không có biện pháp cung nàng đọc sách, nhị cô thực xin lỗi nàng. Mẹ! Quách Lan Chi lập tức bổ nhào nhị cô trong lòng, nàng phía trước đối với phụ thân và mẫu thân vẫn có oán hận. Hiện tại vừa nói như vậy, nàng lập tức hiểu mẫu thân khó xử, trong nhà quả thật rất nghèo đâu. Phen này mẹ con tình thâm cảnh tượng cũng không có làm Triệu An cảm động. Mà là cười cười, ta biết, ta minh bạch, yên tâm đi, giao cho ta đến là được. Cảm ơn. Nhị cô quay đầu nói, trong lòng nghĩ chính mình cuối cùng là không có bị bạch điệp, tuy rằng bị làm thật thoải mái, nhưng là bị điệp quá sau đó. Nàng lúc nào cũng là theo bản năng đem Triệu An trở thành nam nhân, mà không là một người cháu hậu bối. Cảm ơn đường ca. Lan Chi cũng là trốn ở nhị cô trong lòng, mềm mại nhu nói một câu. Ha ha, kêu tên của ta là được. Đi thôi, chúng ta hồi đi ăn cơm. Ta đói bụng rồi, ta nhưng là thực mong chờ nhị cô tài nấu nướng đâu. Triệu An cười nói. Lúc này lại là một cái nông phụ đi đến. Cùng nhị cô giống nhau khung xương đại, mông cũng rất lớn, không sai biệt lắm có một m7. Trên mặt không có đồ trang điểm, ngược lại mang lấy một điểm mồ hôi, hình như vừa mới làm việc tay chân trở về. Thân gia sao ngươi lại tới đây? Thân gia, cháu ta đến đây, thuận tiện mang một điểm đồ vật cấp Huệ Chi, đêm nay đến nhà ta đi ăn cơm đi. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn cơm. Nhị cô cười nói. Kết thân gia quan trọng nhất vẫn là muốn ở chung đến, ở chung không tốt nói sẽ phi thường phiền toái. Gặp cũng không phải là, không thấy cũng không phải là, Cái này thực làm người ta phí giải. Cũng thực làm người ta thương tâm. Tiểu An, đây là Huệ Chi nhà bà Lâm Tinh. Nhị cô giới thiệu. Ân, ngươi mạnh khỏe, A Di. Triệu An vươn tay cùng đối phương cầm, trên tay đều là vết chai. Cứ việc cái này nữ nhân tính không lên dễ nhìn. Nhưng là tướng mạo rất hiền lành, cấp nhân khí chất cũng sẽ không có cái loại này hùng hổ dọa người khí thế. Tốt, ta tắm trước, sau đó lại tiếp tục đi qua có thể chứ? Lâm Tinh có chút áy náy hỏi, nàng mới từ đồng ruộng trở về. Là có chút ngượng ngùng, một thân đều có một chút bùn. Ta đây ở chỗ này chờ một chút đi, sau đó đưa Lâm A Di đi qua. Nhị cô ngươi và Lan Chi tỷ cùng một chỗ đi về trước nấu cơm như thế nào đây? Yên tâm, ta nhận ra đường. Hết thảy đều giao cho ta a, ta sẽ xử lý tốt. Triệu An khuyên bảo nói. Nhị cô do dự một chút sau liền gật đầu đáp ứng, thân gia ngươi như thế nào nhìn? Ta đều có thể, ta không có vấn đề. Lâm Tinh cũng không thèm để ý. Nói xong cũng đi trong phòng bếp trang nước ấm chuẩn bị đi phòng tắm tắm. Ở nông thôn thiết kế chính là như vậy, không có máy nước nóng, chỉ có thể là dùng bát lớn đem nước ấm nấu xong, sau đó kéo đến trong phòng tắm. Triệu An bi bi. Đợi lát nữa gặp. Cô gái nhỏ Lan Chi vẫn là rất hiểu chuyện khoát tay, phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, thật là có một loại loli cảm giác. Chẳng qua 16 tuổi đã chưa tính là loli rồi, nhiều nhất chính là tướng mạo đáng yêu. Ân, bi bi. Triệu An tùy ý tọa phía dưới, lấy ra điện thoại bắt đầu nhìn nhìn gần nhất tình huống. Hình như gần nhất có một chút vấn đề chính là nhằm vào luật sư Hành, chính là tìm người phản cung, sau đó kéo thấp luật sư Hành án kiện xác suất thành công. Hình như lấy này đến đã kích Triệu An. Công ty dưới lầu lúc nào cũng là sẽ có rác cần phải thanh lý, tổng có người ở dùng một chút nhìn không tới lại không ảnh hưởng toàn cục chiêu số đến ghê tởm chính mình. Nghĩ đến này bên trong. Triệu An ánh mắt vi mắt hiếp, đây hết thảy ngọn nguồn đều là Hoàng Mảnh. Hoàng Mảnh là Phương Thuận Lợi muội phu, cũng là trong này chó săn, hai người nằm ở hợp tác quan hệ, nhưng là Phương Thuận Lợi là chủ đạo cái kia nhất phương. Ngươi đã nghĩ muốn cùng ta chơi đùa. Ta đây khiến cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Triệu An ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng, cấp nhân công trí năng gửi đi một đoạn mệnh lệnh, theo sau bắt đầu tiến hành kín đáo kế hoạch bố trí. Lần này là nhằm vào Hoàng Mảnh bản nhân. Đối phương tính toán lợi dụng một chút bàn chi sự tình đến ghê tởm hắn. Do đó đạt tới quấy nhiễu hắn hiệu quả, nhưng là bây giờ Triệu An không phải là cảm thấy ghê tởm, mà là cảm thấy khó chịu. Gần nhất Hoàng Mảnh hành trình đều là chuẩn bị đối phó Triệu An. Nghĩ các loại hạ lưu phương pháp xử lý. Nếu không là hiện tại giám thị tương đối đúng chỗ, hắn đều chuẩn bị lợi dụng bắt cóc phương pháp xử lý đến làm Triệu An bỏ tiền. Loại chuyện này giao cho người chuyên nghiệp sĩ đi làm là được. Không cần gì dư thừa sự tình, thông qua chuyên nghiệp bình đài đi giao dịch cũng có thể viết thanh chính mình quan hệ. Tuần tra đến Hoàng Mảnh phía dưới ngọ chuẩn bị ngồi xe đi sân bay, cũng là chuẩn bị đi về trước Hằng Đều gia tộc. Đi qua năm. Qua năm mới loại này trọng đại thời gian nhất định là muốn tham dự, trừ phi bận rộn túi bụi, nếu không cũng không vắng họp. Nhìn thấy nơi này, Triệu An khóe miệng liền gợi lên mỉm cười. Hoàng Mảnh có tư nhân máy bay. Chỉ cần thông báo một tiếng sau đó, liền có thể làm tư nhân máy bay trở về Hằng Đều. Mà thông báo là lúc cần ở giữa đến nghiệm chứng cùng phê chuẩn, mặc dù là có máy bay cũng không thể tùy tiện bay loạn, cũng phải cần dựa theo điều lệ chế độ. Theo phía trên Internet có thể tuần tra đến Hoàng Mảnh tư nhân máy bay lên không thời gian, cái này đại biểu Hoàng Mảnh cần phải mù mịt. Mà vừa mới thời gian điểm, vậy có thể tại nửa đường phía trên mai phục hắn. Triệu An lần này không có khách khí. Cũng không có tính toán lập tức đem Hoàng Mảnh giết đi. Hắn muốn an bài một chút, đem đối địch thế lực cấp phân giải hết, kia biện pháp tốt nhất muốn làm song phương nháo mâu thuẫn. Phương gia cùng Hoàng gia thế lực liên hiệp lên quả thật có thể đánh ép hắn. Triệu An có thể không muốn bị nhân một mực áp chế, như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm bọn hắn nội chiến. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Lợi dụng điện thoại chỉ huy máy tính tiến hành sưu tầm. Thông qua toàn bộ phương hướng vệ tinh tiến hành theo dõi, rất nhanh liền tuần tra đến hơi có chút. Thì phải là Phương gia một người, một cái bàn chi thành viên, cũng là có chút bản lãnh tại theo lấy Phương Thuận Lợi công tác. Bàn chi thành viên gia tộc dựa vào gia chủ nhất mạch thành viên. Đây mới là sinh tồn chi đạo. Tìm kiếm cường giả dựa vào này rất bình thường, mà Triệu An lần này tìm mục tiêu chính là Phương Thuận Lợi thủ hạ một cái kiện tướng đắc lực con. Phương gia gia đại nghiệp đại, thành viên trung tâm đệ tử còn bảo trì khiêm tốn. Nhưng là ngoại vi con cháu gia tộc liền không giống nhau, ít nhiều mang lấy ngạo khí, cũng cùng kia một chút ở không đi gây sự, không có việc gì tìm kích thích tể loại nhóm rất giống, đây là một cái tốt lắm lợi dụng mục tiêu. Chương 728. Lạc Mềm buộc chặt xem xét một chút thời gian, xác định nhiệm vụ mục tiêu về sau, Triệu An mà bắt đầu phái ra có thể khống chế ẩn hình sắt thép chiến y xuất phát đến trước đó địa điểm để chuẩn bị. Cái kế hoạch này sau khi thành công, rất lớn có khả năng sẽ làm Phương Thuận Lợi cùng Hoàng Mãnh trở mặt, mặc dù là không ngã mặt, đó cũng là lưu lại một đạo đâm, đến lúc đó quyết liệt cũng là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa muốn bãi bình chuyện này, như vậy ít nhất cũng là Nhu phải bỏ ra thật lớn đại giới. Cần hy sinh hết chính mình kiện tướng đắc lực, cần chính là bỏ qua rơi cùng Hoàng Mãnh hợp tác. Vô luận là kia một đầu đều là trí mạng tổn thương, hơn nữa con đã xảy ra chuyện, bị bỏ qua hy sinh, kia làm vì phụ thân còn có khả năng như vậy ra sức cấp đối phương làm việc sao? Không chừng liền khi nào thì bị cắn ngược lại một cái. Loại này lưỡng nan tuyển chọn liền lưu cấp Phương Thuận Lợi đi làm xong, nghĩ muốn đối phó người, lại không nghĩ trả giá đại giới. Nào có tốt như vậy sự tình, nằm mơ cũng không dám như vậy nghĩ. Còn thật dám tưởng tượng a. Rất nhanh 10 phút trôi qua, Triệu An còn tại thưởng thức đưa tay cơ, nhìn bên trong cổ phiếu đang không ngừng thăng chức. Đường thị điện tử tập đoàn cổ phiếu phàn thăng lên, có đại lượng cổ dân vào bàn, giá trị tăng lên. Tiền Ngọc Linh muốn lưng đeo nợ vụ liền hiện lên bao nhiêu giảm xuống, nhìn rất nhiều, kỳ thật chỉ cần hơi chút vận hành một chút, những cái này trăm ức phụ nợ lập tức đều có thể hoàn toàn bỏ đi sạch sẽ. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Lâm Tinh còn cầm lấy khăn mặt chà lau mái tóc, Triệu An, tại chờ ta một chút, chúng ta rất nhanh liền có thể xuất phát. À, cố nói, không chút nào chú ý tới dưới chân bất bình toàn bộ, chính là mỏng manh một tầng thủy nê mà thôi. Triệu An tay mắt lanh lẹ tiếp nhận muốn ngã sấp xuống Lâm Tinh, bàn tay to thuận thế ôm đối phương vòng eo, hơn nữa còn bắt tay đặt ở đối phương vú sữa phía trên, này cũng rất tốt chơi, cái này căn bản là tại chiếm tiện nghi. Ngươi không sao chứ A Di? Lâm Tinh cũng là dọa nhảy dựng, đương bị ôm thời điểm mới phản ứng, a, không có việc gì. Cảm ơn, khá tốt có ngươi. Triệu An nhưng không có buông tay, nhìn gần tại trì thước Lâm Tinh, mắt của hắn thần thực chân thành tha thiết, cẩn thận nhìn. Cái này nông phụ kỳ thật trưởng rất tốt. Cao lớn dáng người, khung xương đại cũng rất có đại dương mã cảm giác. Hơn nữa đúng là thuộc phụ tuổi tác, cũng không thấy già, ngược lại bởi vì hàng năm canh tác, còn muốn kháng củi lửa linh tinh đồ vật. Loại này toàn bộ phương hướng rèn luyện làm nàng có vẻ rất khỏe mạnh khí tức. Lâm Tinh có chút cầm lấy không cho phép đối phương muốn làm gì, nhìn càng ngày càng gấp gò má, nàng tâm đều nhắc tới cổ họng phía trên, đây là muốn cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Chính nghĩ sự tình thời điểm Lâm Tinh phát hiện chính mình cư nhiên bị hôn lên. Bị một cái tiểu niên khinh hôn chặn miệng, hơn nữa còn đem đầu lưỡi đã bị duỗi đến, tùy ý quấy lấy, điều này thật sự là có chút quá mức. Đã là vượt qua bằng hữu bình thường có thể làm sự tình phạm vi. Cái này căn bản là phi lễ. A Di, ngươi mạnh khỏe gợi cảm. Kỳ thật ta có một cái bí mật muốn nói cho ngươi, ta ngượng ngùng nói ra, chính là nhìn đến ngươi sau không thể không nói, hy vọng ngươi không biết cười nói ta. Triệu An cố ý kéo ra đề tài. Tiếp tục bảo trì tư thế này. Mà Lâm Tinh bị đề tài cấp hấp dẫn, nhất thời quên mất quát lớn Triệu An. Sao có thể như vậy, sao có thể hôn môi nàng, một cái quả phụ bị như vậy khiêu khích, đó là quả phụ trước cửa thị phi nhiều a. Nhưng mà hết thảy này đều bị Triệu An đề tài hấp dẫn, thế cho nên nàng đều không nghĩ đến vấn đề này. Bí mật gì? Vậy chính là ta yêu thích tuổi tác so với ta đại nữ nhân, nhất là giống ngươi như vậy, thành thục, ổn trọng. Hào phóng, hơn nữa bảo dưỡng vô cùng tốt, ta thích ngươi ôn nhu hiền lành. Triệu An nói xong một phen ôm lên Lâm Tinh đi đến trong phòng, một bên hôn lấy Lâm Tinh, một bên đem đối phương đặt ở trên giường. Kiểu cũ giường gỗ phía trên. Một cái vừa tắm rửa xong nữ nhân, mái tóc còn ướt đẫm, thanh tú gò má bị hôn có chút đỏ ửng. Trên ngực bị leo lên một cái quấy phá tay nhỏ, đang không ngừng vuốt ve, thậm chí một tay liền đem áo ngực mở ra, không hề cách trở vuốt ve. Thiếu niên cùng thuộc phụ tổ hợp, điều này làm cho nhân hoàn toàn không thể tưởng được là một đôi lần đầu gặp mặt nam nữ biết làm sự tình. Nhưng mà rất nhanh Lâm Tinh liền kịp phản ứng, hai tay xô đẩy Triệu An, không thể, Triệu An. Chúng ta không thể, không được, ngươi không nên như vậy, tuổi của ta kỹ lớn hơn ngươi rất nhiều, chúng ta không thích hợp. A. Lâm Tinh giãy dụa đã bị Triệu An cởi quần, tính cả quần lót cùng một chỗ cởi, hai cái bắp đùi bị thô lỗ tách ra. Triệu An cúi đầu hôn một cái còn ướt át âm hộ, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy thần bí suối cốc. Tại rậm rạp lông mu rừng rậm, một đầu mê người khe thịt đang tại khép kín, bị xa lạ khách trọ khiêu khích, đầu lưỡi còn đẩy ra miệng âm đạo. Tiến vào âm đạo bên trong không ngừng co giãn liếm láp. A. Lâm Tinh ngửa ra sau đầu, hai tay gắt gao nhân lấy Triệu An đầu, hạ thân tê dại chua thích làm nàng luôn luôn tại run rẩy. Bao nhiêu năm không có loại cảm giác này, làm một cái quả phụ. Trượng phu sau khi chết vừa không có trộm người, mà là vất vả kiếm tiền nuôi gia đình cấp con cưới nàng dâu, kết quả con lại chết, liền động phòng đều không có. Nếu không là tâm trí kiên định, chỉ sợ sớm đã một hơi hồi không lên đây. Lúc này lại bị một người tuổi còn trẻ cường tráng nam nhân khiêu khích, nàng một chút phản kháng lực đều không có. A Di, tin tưởng ta đối đãi thật tốt ngươi. Qua hết năm ta phải đi về, ta muốn mang ngươi trở về, tại nơi này cuộc sống. Ngươi một người rất cô đơn. Đến lúc đó ta đầu tư thôn, cho ngươi đắp một cái căn phòng lớn, cho ngươi làm lão bà cho ta, A Di, cho ta đi. Triệu An nói xong lại tiếp tục liếm lấy Lâm Tinh âm đạo miệng, hai bên đại môi mật còn mang lấy một tia phấn nộn. Nâu sắc tố biểu lộ năm tháng dấu vết, hồng nhạt đại biểu rất ít sử dụng trinh tiết. Lâm Tinh thân thể tràn ngập khoái cảm tê dại, vừa muốn nói chuyện, thân thể sẽ không ở run rẩy, một cổ âm tinh nhiệt lưu trào ra, tưới tại Triệu An trên mặt. Hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy Triệu An đầu, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Mỗi lần run rẩy, mật huyệt đều có khả năng trào ra một cái rất lớn sóng tinh dịch. Triệu An nhận thấy Lâm Tinh nội tâm sau khi biến hóa, cũng không có thứ nhất thời sách thương phía trên trận. Mà là cầm lấy khăn mặt băng Lâm Tinh chà lau một chút, sau đó băng đối phương đem quần mặt lên. Tại Lâm Tinh môi phía trên hôn một cái, nhìn đối phương không hiểu ánh mắt cười nói, ta là thật yêu thích A Di. Ta nghĩ muốn làm A Di hài lòng khoái hoạt là tốt rồi. Lâm Tinh vốn là cho rằng chính mình muốn bị cưỡng hiếp rồi, không nghĩ tới đối phương lại là dừng cương trước bờ vực rồi, cũng không có như vậy cấp bách, nhất thời nội tâm lại biến hóa một chút, nhìn Triệu An ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Có lý giải, cũng có mê mang, còn có một tia mừng thầm. Chương 729, Nông thôn nhiều kiều. Triệu An bỗng nhiên bỏ đi làm Lâm Tinh có chút ngượng ngùng, thất lạc đồng thời lại thậm chí còn đối với Triệu An thăng lên một tia cảm kích, người nam nhân này là thật là khá. Ít nhất không để cho nàng mất đi trinh tiết, cũng không có làm nàng cảm thấy nan kham. Ở ngoài cửa đợi sau một thời gian ngắn, Triệu An thậm chí còn có tâm tư châm lấy một cây nhang yên tại quất. Một lúc lâu Lâm Tinh mới sửa sang xong quần áo đi ra. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ít nhất tinh thần nhìn qua muốn tốt hơn nhiều, Triệu An. Vừa rồi sự tình A Di không trách ngươi, A Di lớn tuổi, già như vậy nữ nhân không thích hợp ngươi. Triệu An lại không cho là đúng lắc đầu, ta không quan tâm. Hơn nửa tuổi của ngươi kỹ cũng không lớn. Ta người này chính là không nhìn nổi chính mình yêu thích nữ nhân chịu tội, ngươi đã thực cực khổ, hiện tại để ta đến chiếu cố ngươi được không? Nói xong vươn tay ngăn chặn miệng của đối phương, không làm đối phương nói chuyện. Ta biết này đối với ngươi mà nói là một kiện khó có thể tin sự tình. Nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể cảm nhận đến của ta thật tình, ta sẽ dùng thời gian để chứng minh, ngươi có thể tạm thời không đáp ứng, không có việc gì. Chậm rãi sẽ đến. Nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, Lâm Tinh còn có thể nói cái gì đó. Đối phương đều không ngại nàng, nàng cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng cùng tuyển chọn, ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao lại yêu thích ta như vậy nữ nhân này. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát, bằng không các nàng đợi vô cùng cấp bách. Lúc này Triệu An lại bỗng nhiên ôm Lâm Tinh, A Di, ngươi ăn ngay nói thật, vừa rồi ngươi thoải mái sao? Lâm Tinh vốn là không nghĩ trả lời như vậy xấu hổ vấn đề. Nhưng là nhìn Triệu An chân thành tha thiết ánh mắt, giống như đây là một cái thực nghiêm túc đề tài, nàng theo bản năng gật gật đầu, thoải mái. Nói xong câu đó liền có một chút hối hận, điều này sao nhìn đều giống như là đang tại cùng trượng phu làm nũng a. Triệu An khóe miệng gợi lên một tia dâm đãng ý cười, ha ha, vậy là tốt rồi, về sau ta cũng có khả năng làm A Di tiếp tục thư thái như vậy, tin tưởng ta. Ta có thể khắc chế chính mình, hơn nữa A Di ngươi có biết ta nhẫn nại có bao nhiêu vất vả sao? Nói xong cầm lấy đối phương tay nhỏ đặt ở chính mình cương lên đại dương vật phía trên. Cách quần vuốt ve đã cương lên đại dương vật, Lâm Tinh miệng nhỏ có chút bởi vì kinh ngạc mà mở ra, hình dáng kia tử có chút buồn cười, ánh mắt mang lấy một tia ngượng ngùng. Ngươi đứa nhỏ này sao có thể để ta sờ ngươi nơi này, như vậy không tốt. Dừng một chút sau lại hỏi nói, như vậy có phải hay không rất khó thụ. Khó chịu đến chết không sao cả, ta chỉ cần làm A Di khoái hoạt, đi thôi, chúng ta đi nhị cô gia ăn cơm. A Di, cái này ngươi tin tưởng ta lời nói đi à nha. Ta có thể cho ngươi hạnh phúc, cho ngươi tính phúc. Triệu An lại lần nữa trọng thân một lần, chứng minh chính mình không phải là đang nói đùa. Lâm Tinh nhìn Triệu An nghiêm túc ánh mắt. Nội tâm có chút xúc động. Nàng chính là một cái bảo dưỡng coi như không tệ, phong vận vẫn còn nông thôn thuộc phụ mà thôi, đối với tình yêu cũng không có theo đuổi. Con trai duy nhất đã chết rồi, nàng mặc dù là lại như thế nào bi phẫn cũng muốn sinh tồn được. Hiện tại có cơ hội nên người tới sinh thứ hai xuân, nàng có chút khát vọng, cũng có một chút bàng hoàng. Huống hồ tại Lâm Tinh ấn tượng bên trong, Triệu An tuy rằng đường đột một chút, nhưng là trước mắt đến nhìn còn chưa phải sai một người. Lại là thiếu niên mặc dù là xúc động một chút thì như thế nào đâu này. Ai không có niên thiếu phạm sai lầm thời điểm đâu này. Kỳ thật Lâm Tinh nội tâm hoạt động đều bị Triệu An dò thám biết nhất thanh nhị sở, mỗi một bước đều là đúng bệnh hút thuốc đi làm. Liền giống như mở hắt. Cho nên Lâm Tinh mới sẽ cảm thấy Triệu An rất tốt. Hình như mỗi một sự kiện đều là nghênh hợp nội tâm của nàng hoạt động. Hai người tại trên đường vừa đi vừa trò chuyện thiên, Triệu An lấy ra 1.000 đồng tiền giao cho Lâm Tinh. A Di, muốn bước sang năm mới rồi, mua ít đồ qua năm mới a, ta không hy vọng ngươi quá quá cực khổ, thật, ta thích ngươi. Này, không được, nhiều lắm, ta không thể cầm lấy tiền của ngươi. Lâm Tinh không phải là nhất người tham tiền nữ nhân. Nếu không nàng đã sớm đường chạy, căn vốn không có khả năng chính mình đem con mang đại, như vậy nữ nhân cùng nhị cô Từ Tuyết Châu giống nhau, là một cái phi thường có nguyên tắc nữ nhân, không có khả năng làm loạn cùng làm loạn. Muốn chinh phục các nàng là một kiện rất độ khó sự tình, nhưng mà một khi chinh phục các nàng, vậy sau này liền có thể tùy ý chi phối các nàng. Cho dù là tới một lần song phi, đi cửa sau, thậm chí là đồ đồng phục hấp dẫn, đều là cam tâm tình nguyện hầu hạ chính mình nam nhân. Nông thôn nữ nhân chính là như vậy thuần phát, thiếu đô thị bên trong hám tiền nữ nhân lan cái kia một chút hám làm giàu cùng nhiệt, càng nhiều vẫn là đối với ngây thơ hướng tới. Nhị cô trong nhà, hôm nay làm đồ ăn đều tương đối phong phú, còn dùng tới Triệu An đưa đến nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm bản địa một chút sơn trân rau dại, nhìn liền phi thường có thèm ăn. Lúc này một cái thế tóc húi của nam tử trẻ tuổi mang lấy thuần phát nụ cười đi lên. Chủ động cầm chặt Triệu An tay, Triệu An a. Ta là ngươi đường ca, ta gọi Lai Phúc, đã lâu không gặp, ngươi thật là có tiền đồ. Ngữ khí trung không không một tia hâm mộ, nhưng không có một tia đố kỵ, sơn nhân thuần phát. Ha ha! Lai Phúc ca ta cũng đã lâu không gặp ngươi. Đợi lát nữa chúng ta thật tốt uống một chén, giống như có thể ăn cơm, thỉnh. Triệu An khó được không có tiến hành đấu đá lẫn nhau, những cái này thân thích không có điệu bộ, vậy cũng không sao. Hưởng thụ một lát an ninh, rời xa kia một chút tạm thời nhìn không thấy phàm trần thế tục. Vốn là nhị cô phu kiên trì muốn cho Triệu An tọa tại chủ vị phía trên, đây là chủ người mới có thể tọa địa phương, bình thường đều là chính hướng về cửa chính. Như vậy có khách nhân đến liền thứ nhất thời nhìn đến vị trí này, cũng thể hiện rồi chủ nhân địa vị. Không được, ta chỉ là để làm khách mà thôi, tùy tiện ăn, tùy tiện tọa, nhưng là chủ vị vẫn là lưu cho ngươi, đến đây đi. Nhị cô phu, ngươi vẫn là ngồi ở đây à, uống rượu. Triệu An cũng không có giọng khách ác giọng chủ ý tứ, đối mặt trung thực, chính là lần thứ nhất gặp mặt liền đối với chính mình phi thường khách khí nhị cô phu, hắn cư nhiên đầu một hồi có một chút ngượng ngùng. Này là bởi vì hắn đem nhị cô cấp địch, cho nên đối với nhị cô phu có chút áy náy. Được rồi, những cái này áy náy chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có liên tục quá lâu. nhất cầm thú là không có khả năng thời gian dài nằm ở ấy nấy trong đó. Mà Triệu An còn có một tia nhân tính, nhiều nhất chính là ngượng ngùng một hồi, chính là một giây. Quả nhiên nhắc tới say rượu, nhị cô phu liền đem chuyện này quên mất, cầm lấy chén rượu cùng Triệu An uống, còn kéo lên con trai của mình. Ăn cơm trước đi, không muốn bụng rỗng uống rượu. Đừng uống nhiều rồi thương thân. Nhị cô tại bên cạnh khuyên giải nói, nàng lại ngượng ngùng nói quá mức thẳng thắn. Dù sao nữ nhi Huệ Chi trượng phu chính là bởi vì uống nhiều rượu quá mới có thể trúng độc tê liệt. Liền động phòng đều không có, còn chưa phải muốn nói như vậy thẳng thắn, miễn cho làm nữ nhi nhớ tới thương tâm sự tình. Chương 730, đầu tư kế hoạch trên bàn ăn. Triệu An tại chân thành mà nói chính mình gây dựng sự nghiệp lịch trình. Trong này gian khổ bị phóng lớn hơn rất nhiều, nói mình là cỡ nào không dễ dàng, sử dụng biện pháp như thế đến tranh thủ đồng tình. Triệu An, ngươi thật đúng là rất giỏi, có thể tại thành phố lớn bên trong kiếm được tiền. Lai Phúc ánh mắt không hâm mộ nói. Tại người nông thôn quan niệm bên trong, nam nhân có thể hay không kiếm tiền liền đại biểu có không có bản lĩnh. Thật hiển nhiên hắn không kiếm được tiền, liền lợp nhà đều quản gia chỉ có một điểm tích góp cấp móc rỗng. Triệu An uống một ngụm rượu lắc lắc đầu. Dựng thẳng lên bàn tay bãi liễu bãi, không... Ta ngược lại cảm thấy tại nơi nào đều có thể kiếm tiền. Trọng điểm là có thể hay không tìm được thuộc về chính mình kiếm tiền phương thức, kỳ thật thôn của chúng ta có rất nhiều tài nguyên, những thứ này đều là có thể kiếm tiền. Lúc này nhị cô lại nói, Tiểu An, ngươi có tính toán gì hay không? Đúng rồi, nhị cô, Lâm A Di, các ngươi thường xuyên tại thôn bên trong, biết thôn có khả năng hay không có đau đầu. Nếu ta nghĩ muốn thừa bao đồng ruộng hoặc là núi rừng, tất cả mọi người tuyển chọn thuê bán cho ta, duy chỉ có mấy miếng đất phương không bán ra, cắm ở giữa làm cho thi công rất khó. Thôn có hay không dạng người này? Triệu An đột nhiên hỏi nói. Cái này không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Tại thành thị bên trong đều có phát sinh, chính là thành trung thôn cái kia một chút hộ bị cưỡng chế. Tất cả mọi người bán ở tân phòng, có chút nhân liền chính là yêu thích lòng tham không đáy, muốn càng nhiều. Sống chết chính là không bán. Ngươi lại cầm lấy hắn không có cách nào. Nhị cô nghĩ sau mới nói, có, thôn có mấy nhà nhân là như thế này, không thể gặp người khác tốt, cũng không muốn hợp tác. Ngươi nếu nghĩ thừa bao đồng ruộng, ta đề nghị hay là trước không muốn truyền đi. Trước cùng bọn hắn tiếp xúc, nói muốn mua đất phương, có lẽ bọn hắn đáp ứng. Ngươi nếu nói là dùng đến kiếm tiền, bọn hắn khả năng liền không đáp ứng rồi. Cũng có thể cố định khởi giá trị. Thông loại người gì cũng có người tốt tự nhiên cũng có kẻ xấu. Có nguyện ý thương lượng đại khí người, cũng có chanh chua người. Có đôi khi thôn giàu có không được này cùng một chút gậy quấy phân heo vẫn có quan hệ, chính là nghĩ làm người khác không thuận lợi, chính mình liền thật thoải mái. Giống như, người nếu như nhất định phải lời nói, hay là trước tiếp xúc, không muốn truyền ra bất kỳ cái gì tin tức. Chỉ là đơn thuần mua đất phương cùng đồng ruộng, bọn hắn có lẽ đáp ứng. Chính là giá cả có thể tương đối cao, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lâm Tinh cũng là đem những gì mình biết nói ra, nội tâm bắt đầu có chút vì đối phương suy nghĩ. Triệu An nghe thế sẽ biết, sao có thể có cái gì thuận buồm xuôi gió, làm việc nghiệp lúc nào cũng là sẽ gặp phải như vậy người. Những cái này gậy quấy phân heo chính là như vậy, làm người ta phiền não. Cũng để cho nhân chán ghét. Ta đã biết, ngày mai sẽ đi theo bọn hắn nói chuyện, đến lúc đó chúng ta đi một vòng, đem địa phương vòng đi ra, ta một nhà đi nói. Đối với đàm phán Triệu An cũng không có khả năng sợ hãi, thậm chí còn có một chút quen thuộc. Lợi dụng thấm nhuần lòng người sự tình đến tiến hành đàm phán, lúc nào cũng là có thể chiếm cứ chủ động. Mà một ít người nếu thật không biết tốt xấu, kia cũng không có quan hệ. Đến lúc đó trực tiếp dùng một điểm thủ đoạn hèn hạ cũng có khả năng lấy thu phục, mặc kệ thủ đoạn hèn hạ không hèn hạ, chỉ cần kết quả là mình muốn, kia cũng không sao. Tập thể hình mục đích không phải vì cường thân kiện thể. Chính là làm một ít xóa bức có thể tâm bình khí hòa tĩnh hạ tâm đến cùng chính mình giảng đạo lý, không đánh một trận, đối phương là căn bản không biết cái gì gọi là xã hội đòn hiểm, còn ngây thơ cho rằng đương một cái vùng khỉ ho cò gáy điêu dân thật có tiền đồ. Có đường ra giống nhau. Nghe Triệu An vừa nói như vậy, Lai Phúc tâm tư liền linh hoạt, không khỏi truy vấn nói, Triệu An, vậy ngươi chuẩn bị đầu tư cái gì sinh ý? Ta thôn cũng không có vật gì tốt, ngươi như vậy có khả năng hay không mệt tiền? Nghe nói như thế Triệu An liền cười cười, cũng không trả lời thẳng, có đôi khi tiền nhiều hơn cũng không là một chuyện tốt, so với có thể hay không kiếm tiền, ta càng có khuynh hướng có thể hay không cấp xung quanh mang đến chút gì. Ít nhất không có khả năng lỗ vốn là được rồi. Ta hiện tại đối với kiếm tiền cũng không có hứng thú, mỗi ngày kiếm lấy tiền tài cũng rất nhiều. Cho nên ta càng muốn đi làm một chút muốn làm sự tình, đại gia tình huống không giống với, ý tưởng tự nhiên cũng liền không giống nhau. Cũng là ngươi lợi hại. Ta sẽ không có ý nghĩ này. Lai Phúc hướng về Triệu An giơ ngón tay cái lên, biểu đạt chính mình kính ý. Ha ha, uống rượu, tương lai đầu tư của ta khẳng định cần phải nhân đến giúp đỡ. Đến lúc đó không thiếu được cần phải làm phiền ngươi cùng nhị cô phu. Chính mình thân thích có thể giúp vẫn là muốn bang. So với trực tiếp trả thù lao, ta càng muốn nói cho các ngươi biết như thế nào kiếm tiền. Thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá, phương pháp rồi, về sau mình cũng có thể kiếm tiền. Triệu An cầm chén rượu lên ực một hớp. Bàn rượu phía trên, Triệu An chậm rãi mà nói bộ dạng có vẻ phi thường thành thục, nhị cô cùng Lâm Tinh đều là liên tiếp ghé mắt. Mà ngoài dự đoán mọi người chính là, nhị cô tiểu nữ Nhi Lan Chi cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu An. Hình như đối với loại này biểu hiện nam nhân cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Phương hướng đại thể không có đổi, nhưng là Triệu An nói thật ra khiến nhị cô phu cùng Đường ca Lai Phúc uống nhiều rồi. Hai người đều là trung thực người nông thôn. Bọn hắn đều yêu thích tại nơi này cắm rễ, không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là sau khi ra ngoài liền không có người ở nhà. Ở nông thôn lúc nào cũng là cần phải có nhân tại nơi này, cũng là cần phải tại nơi này cắm rễ. Lá rụng về cội những lời này nói được lúc nào cũng là rất có đạo lý. Hiện tại Triệu An muốn tại nơi này đầu tư việc buôn bán, vậy khẳng định là cần dùng đến bọn hắn. Giá cả ngược lại không sao cả, chính mình nhân nhìn cấp là được. Mấu chốt là có như vậy một cái cơ hội mới được, không có cái này cơ hội liền chứ đừng nói chi là kiếm tiền. Qua ba lần rượu, Triệu An uống lên rất nhiều rượu, chính mình sản xuất rượu gạo, số ghi không tính là rất cao, nhưng là uống lên tới cũng là sẽ làm nhân cảm thấy choáng váng đầu. Nhị cô phu cùng Đường ca đều đã say khướt, một bộ mí mắt đánh nhau bộ dạng. Nhìn đến nơi này Triệu An liền cười cười, tốt lắm, hôm nay liền không sai biệt lắm, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn muốn đi thôn nhìn nhìn, khảo sát một chút. Chớ để lộ phong thanh, miễn cho bọn hắn cố định khởi giá trị. Chúng ta biết, Huệ Chi, thân gia, các ngươi liền ở tại nơi này đi, ta thu thập xong gian phòng, ngày mai các ngươi trở về nữa a, này đều đã muộn. Nhị cô thật nhiệt tình khuyên bảo nói. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt, nàng nụ cười cũng biến thành nhiều. Không cần, thân gia, chúng ta vẫn là hồi đi ngủ đi, hiện tại cũng không chậm. Huệ Chi, ngươi liền lưu ngủ ở chỗ này thấy a, không thời gian, đoạn thời gian này cũng khó khăn cho ngươi. Thật tốt tâm sự, đừng lo lắng, ta đi về trước. Lâm Tinh thở dài một tiếng, bản ý của nàng là không muốn để cho Huệ Chi lưu lại, nàng con đã chết rồi, tuổi còn trẻ liền thủ tiết, liền một đứa trẻ đều không có, như vậy phi thường tàn nhẫn. Nàng cũng vô tâm không đành lòng a. Chương 731, hiếp bức Lâm Tinh Triệu An đầu tư kế hoạch cũng không là làm loạn, càng không có thật đi giúp những cái này thân thích. Hắn chính là nhìn đến nơi này tương đối không sai, có chút đồng ruộng đã sao lãng đi rồi. Rất nhiều ra ngoài làm công người đã là không còn cày ruộng, trong nhà lão nhân cũng không có cách nào cày ruộng, cho nên liền đưa đến đồng ruộng hoang phế. Nơi này thổ địa phi thường phì nhiêu, dùng đến dùng phi thường thích hợp. Hơn nữa non xanh nước biếc. Muốn làm một cái nhà xưởng cũng đặc biệt không khỏe. Ngược lại muốn làm một cái đơn giản gia công hán vẫn là có thể. Hết thảy đều vẫn là lấy gieo trồng nghiệp làm chủ. Mà gieo trồng nghiệp muốn kiếm tiền nhất định phải muốn mở rộng quy khuôn. Tiểu đã tiểu nháo, mình cũng không đủ ăn, còn nói bán lấy tiền. Lấy cái gì bán lấy tiền? Huống hồ gieo trồng nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp luôn luôn đều là trực thuộc tại cùng một chỗ, muốn làm nhất định phải cùng một chỗ muốn làm. Không phải là buộc lại, mà là hai cái sản nghiệp ở giữa có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cần phải trụ cột vật tư cũng có thể giảm bớt thật nhiều. Ta cũng chuẩn bị đi trở về rồi, nhị cô, tỷ, muội, chúng ta ngày mai gặp. Triệu An cũng không có kêu Đường tỷ Đường muội. Như vậy có vẻ có chút xa lạ, trực tiếp kêu tỷ tỷ muội muội thì tốt, có vẻ thân cận một chút. Huống hồ đem loại này huyết thống quan hệ càng thêm chặt chẽ nữ nhân làm trên giường, này thật hiển nhiên cũng là một loại cực kỳ hưởng thụ sự tình. Tác phong là dâm đảng toàn bộ, nhưng là nhìn đến thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, nữ nhân không đi giúp đỡ, vậy rất xin lỗi chính mình căn này 20cm đại điểu. Ngày mai gặp, trên đường cẩn thận. Nhị cô gật gật đầu. Hôm nay bị liên tục làm hai lần, nàng thực thỏa mãn đồng thời, cũng là có điểm mệt mỏi, dù sao nàng chưa từng được cường hóa, nhiều nhất cũng chỉ là một cái hàng năm làm việc tay chân nông phụ mà thôi. Đường trở về phía trên, Triệu An trước tiên đem Lâm Tinh đưa trở về nhà. Suốt quãng đường đều tại tán gẫu thôn sự tình, hiểu rõ càng nhiều về thông tin tức tình báo. Đi đến nhà ở phía trước, Triệu An bỗng nhiên vuốt ve một chút Lâm Tinh mông cong, "A Di, không cho ta đi vào uống chén thủy sao?" Lâm Tinh cắn môi một cái. Biết làm như vậy dẫn sói vào nhà, ngươi nếu không cấp bách trở về lời nói, vậy đến uống chén thủy a. Vừa vào cửa, Triệu An trở tay đem cửa phòng cấp đóng lại, theo sau trực tiếp ôm Lâm Tinh, cảm nhận đối phương đẩy đà vòng eo. Thực trắng chắc rất nhục cảm. Người đã trung niên nhưng không có mập ra, không có cái loại này bụng lớn béo phệ mập mạp, này tại loại này tuổi tác nữ nhân trên người thị phi bình thường khó được. A, Tiểu An đừng như vậy, chúng ta không thích hợp. Lâm Tinh hơi hơi từ chối một lát, chính là như vậy tùy ý đối phương ôm, nàng khó không khát vọng gây dựng lại một gia đình, chính là nam nhân tuổi tác quá nhỏ, nàng không muốn hại đối phương. Triệu An hôn lấy Lâm Tinh gò má. Nhìn đến đối phương thứ nhất mắt, cái loại này rung động khiến cho hắn phi thường khó chịu. Loại này quả phụ nếu không thu vào tay, kia quả thực chính là thực xin lỗi chính mình, A Di, cho ta một lần A, ta rất nhớ ngươi, ta đối đãi thật tốt ngươi. Thành thị nữ nhân thực hiện thực, các nàng đều là xấu nữ nhân, ham muốn tiền tài, ta chỉ muốn tìm một cái con gái tốt người, A Di, để ta đến đây đi. Lâm Tinh thở dài nói, Tiểu An, theo ta như vậy tuổi tác nữ nhân ở cùng một chỗ lâu. Đối với ngươi rất bất lợi. Ngươi hẳn là tìm một cái giống như Huệ Chi cô nương trẻ tuổi, ngươi có tiền, không sợ tìm không được vợ. A Di có thể cho ngươi, nhưng là A Di sợ hại ngươi a. Không phải là không nghĩ, mà là vì đối phương nghĩ. Như vậy thật không tốt. Còn không bằng không muốn tại cùng một chỗ. Nàng là thật vì Triệu An nghĩ mới như vậy, nếu không sớm liền đáp ứng rồi. Triệu An đem Lâm Tinh ôm lên đến gian phòng bên trong, đặt ở cũ kỹ giường lớn phía trên. A Di, trước cho ta đi, về sau sự tình chúng ta sẽ chậm chậm suy nghĩ. Lâm Tinh bị làm có chút khó chịu, tay của đàn ông trưởng hình như chất lượng tốt mà ma lực kỳ dị, đang khuyên nói nàng đồng thời còn đang không ngừng dạo chơi. Này là chuẩn bị sực nàng tiết tấu. A. Tiểu An. A Di nói thật đây này. Ta cũng nghiêm túc. A Di. Trước cho ta một lần. Để ta tới một lần. Triệu An nói xong đem quần của mình cởi xuống, lộ ra tráng kiện đại dương vật. Hơn 20 phân mễ vừa thô lại vừa lớn dương vật phía trên trải rộng chút lông vậy còn lập tức nhảy lên cường tráng gân xanh. To dài thân gậy mang đến mãnh liệt ký thị cảm giác. Lâm Tinh không phải là không có gặp qua dương vật. Trượng phu của nàng đã chết hơn 10 năm, mà chết đi trượng phu dương vật còn không bằng Triệu An 1/3, dài như vậy dương vật có khả năng hay không đem nàng cấp đâm chết. Tâm lý thăng lên một tia sợ hãi, lại có một tia sợ hãi, còn có nhàn nhạt mong chờ. Hiểu rõ đến Lâm Tinh nội tâm hoạt động, Triệu An ngược lại là thực hưng phấn, loại này người đã trung niên còn bảo dưỡng vô cùng tốt nữ nhân. Kinh nghiệm tình dục cư nhiên ít đến thấy thương, nếu có thể làm cho đối phương cảm thấy mỹ mãn. Trải nghiệm một lần cực hạn tình yêu, này chỉ sợ thích tới cực điểm A. Nghĩ vậy, Triệu An liền trở nên phi thường cẩn thận, ngược lại là trước làm đủ tiền hí. Làm Lâm Tinh hoàn toàn ướt át rơi. Đem bên trong thân thể dục hỏa câu dẫn đi ra, cái loại này dục hỏa xoay người, âm đạo ngứa ngáy hư không cảm giác là cái nào nữ nhân đều khó có thể chịu đựng. Khi một chút nhìn thấy nữ chủ bộ dạng này không nghĩ làm nữ nhân. Mà là nghĩ dùng khác một loại gì giải độc đông lạnh phương thức đi xoa dịu, kia một chút nam nhân đều là thái giám. Tùy theo giữ tận côn thịt chỉ vào đã dâm dịch chảy ròng âm đạo miệng, Triệu An vuốt ve Lâm Tinh gò má, thực ôn nhu nói. A Di, ta muốn đi vào, muốn ta đi vào sao? Lâm Tinh ửng hồng hai gò má, nhìn Triệu An ánh mắt, một sát na kia có chút dao động, có chút tâm động. Vì thế lập tức nghiêng đầu, không cho chính mình đi nhìn đối phương ánh mắt. Miệng nhỏ nhẹ nhàng tân một tiếng, đại biểu chính mình đồng ý. Tùy theo Triệu An eo hông chấn động, xì. Quy đầu tại dâm dịch nhuận trợt xuống nhập vào chặt khít nóng ẩm âm đạo, tiến vào trong nháy mắt làm Lâm Tinh ngửa ra sau đầu, cả người thân thể đều tại buộc chặt. Miệng nhỏ mở ra, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, cái loại này lâu chưa phong phú từng chút truyền đến, không có khó chịu, chỉ có vô tận nhục dục. Triệu An cũng là buồn hừ một tiếng, cắn cắn đầu lưỡi, làm chính mình tỉnh táo. Thật sự là Lâm Tinh âm đạo đặc biệt nóng ẩm, cái loại này dương vật bị lửa nóng độ ấm bọc lấy, âm đạo tường thịt còn không ngừng co lại nhúc nhích, thứ khoái cảm này ai cũng chịu không nổi, tuyệt đối sẽ làm cho nam nhân ngay lập tức bắn ra. Định liễu định tâm thần, Triệu An hít một hơi thật sâu khí, sau đó mới chậm rãi tiếp tục tiến vào Lâm Tinh bên trong thân thể. Lâm Tinh cũng là hiểu ý vặn vẹo mông cong, hai đầu rắn chắc đùi dùng sức tách ra, để nghênh tiếp nam nhân tiến vào. Vi tử môi mật bị xa lạ côn thịt chen vào âm đạo bên trong, âm đạo bị chống đỡ tràn đầy, gắt gao bọc lấy côn thịt. Chương 732, muốn tìm A-di-ca. Thật lớn. Lâm Tinh phát ra thở dài thỏa mãn, nàng có thể cảm giác được nam nhân cái kia căng này nọ đã đầy đủ tiến vào. Đem mật huyệt của nàng nhồi vào đến cực hạn, động một cái đều có vẻ thực phong phú. Mình mật huyệt tại gắt gao bọc lấy đối phương, hơn nữa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy căng kia thô to sự vật đang tại chính mình hạ thân tiến lui lui. Động tác thực ôn nhu. Cảm nhận được nam nhân tình yêu Lâm Tinh trở nên càng thêm cảm tính. Cũng vui vẻ ý lay động mông cong đi phối hợp nam nhân càng lúc càng nhanh quất cắm tiết tấu. Cái kia ăn ý phối hợp, căn bản không giống lần thứ nhất ân ái ăn vụng trái cấm nam nữ. Ngược lại là đã thao quá rất nhiều lần lão pháo hữu tình nhân rồi. Theo Triệu An góc độ liền có thể nhìn đến chính mình hơn 20 bên trong trưởng côn thịt nhiều lần rút ra chỉ trừ quy đầu tại Lâm Tinh âm đạo, sau đó lại ngay ngắn cắm đi vào. Âm nang còn bởi vì tác dụng lực vỗ tại trắng nõn mông mập phía trên. Hai người lông mu bởi vì dâm dịch mà rối rắm tại cùng một chỗ, tạo thành phi thường dâm mỹ một màn. Lâm Tinh hình như nhận thấy Triệu An điểm hứng phấn, không khỏi kêu rên. Nhắm mắt lại hưởng thụ thứ khoái cảm này. Phong phú sưng tấy lúc trước không sở hữu trải nghiệm đến khoái hoạt, làm nàng có chút phiêu phiêu dục tiên, có chút khó có thể áp chế tâm tình của mình, có chút muốn rên rỉ đi ra. A Di, ngươi phía dưới thật chặt. Kẹp ta thật thoải mái. Nói cho ta. Ngươi thoải mái sao? Triệu An đến hút lãnh khí, cơ hồ mỗi một cái bị hắn điệp qua nữ nhân đều là cực phẩm, liền kia một chút nữ chủ bá cũng không ngoại lệ, huyệt dâm gấp lên đến liền thật thoải mái. Lâm Tinh có chút thẹn thùng gật gật đầu, âm thanh thực mỏng manh, hình như có chút ngượng ngùng, thoải mái. Thoải mái liền kêu xuất hiện đi. Ta muốn bắt đầu. A Di. Chúng ta có vợ chồng chi thực. Ngươi là của ta nữ nhân. Ta muốn khi ngươi nam nhân. Ta muốn bắn đầy ngươi huyệt dâm. Ta muốn cho ngươi cho ta sinh con. Triệu An nói xong cũng bắt đầu bùng bùng va chạm, nhiều lần đều là ngay ngắn rút ra lại ngay ngắn cắm trở lại đi. Loại này giả mang cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo thô bạo ngược lại làm Lâm Tinh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nam nhân cuồng giả, loại này cường tráng có thể cấp nữ nhân mang đến thật lớn cảm giác an toàn. Bạo thao tốc độ sẽ làm khoái cảm đến đặc biệt mãnh liệt, làm nữ nhân gia tốc trầm luân tại loại cảm giác này bên trong. A. Nha. Ân. Ân. A. A. Tốt lão công. Thân ái lão công. A Di. Thật thoải mái. A. Ta thật thoải mái. Mau hơn chút nữa. A A. Lâm Tinh vừa bảo hoàn toàn thân căng thẳng. Hai đầu rắn chắc đại chân dài duỗi thẳng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc. Hình như thích đến cao trào, thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi, mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Cái này thư thái A. A Di. Bảo ta lão công A. Ở trên giường. Ta hiện tại liền là của ngươi lão công. Triệu An đánh sắc khi còn nóng nói. Tiếp tục chấn động côn thịt, hưởng thụ dưới người nông phụ chặt khít mật huyệt, đồng thời còn tại phá giải đối phương tâm phòng. Ngươi đứa nhỏ này. Nha. Ân. Tốt. Lão công. Lâm Tinh lúc này là đang tại có chút thanh tỉnh trạng thái phía dưới chủ động kêu một cái vừa gặp mặt liền leo lên nàng thân thể thiếu niên. Hai người tuổi tác kém cho nàng mang đến mãnh liệt bối đức cảm giác, thật giống như là chính mình đã làm sai điều gì sự tình giống nhau. Về sau để ta ngày ngày chơi ngươi a. Lão bà. Ngươi nguyện ý cho ta sinh con sao? Ta nói thật. Ta muốn đem bụng của ngươi thao đại. Triệu An một chữ một cái gầm nhẹ, quy đầu khoái cảm làm hắn có chút muốn phun ra xúc động, vừa rồi áp chế khoái cảm có chút nhẫn nại không được. Lâm Tinh hình như nhận thấy cái gì, chủ động thân Triệu An môi. Hai đầu màu lúa mì đại chân dài gắt gao cuốn lấy nam nhân hổ eo, hai cái rõ ràng chân thông đồng tại cùng một chỗ, hình thành một cái trói chặt tư thế, ân. Bắn A. A Di cho ngươi sinh con. A Di. Cho ngươi đương lão bà. Hầu hạ ngươi. Hầu hạ ta đấy. Đại dương vật lão công. Hầu hạ của ta tiểu lão công. Chỉ cần ngươi không ngại A Di là tốt rồi. Ân. Lại thành lớn. Bắn A. Bắn vào A Di âm hộ bên trong. Nữ nhân đều như vậy chủ động rồi. Triệu An nếu không tỏ vẻ một chút, kia đều thực xin lỗi mình. Quất cắm lực độ cũng càng lúc càng nhanh. Nông phụ hạ thân tựa như ép nước cơ bình thường không ngừng hút mút chen ép, tăng thêm thành thục phụ nhân đặc hữu mỹ thái, nếu bình thường nam nhân đã sớm nhất tiết như trụ rồi. Nơi nào còn có thể giống như Triệu An, hô hấp đều đặn địch, lúc này cũng đi đến cao trào bên cạnh. Vốn là cùng trứng gà lớn nhỏ quy đầu bắt đầu tăng lên, cung thịt chen vào Lâm Tinh tử cung bên trong. Khéo léo tử cung chặt chẽ bọc lại quy đầu. Giống như miệng nhỏ mút ở. Quy đầu cắm đến.